Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vốn không cao, người càng đông thì tiêu hao hàng ngày càng lớn. Để bù lại lượng tiêu hao đó, nhân lực khai khoáng tất nhiên cũng phải tăng theo. Một bộ phận khác, Chu Tự dự định sẽ lập một bộ trang bị ngay tại nơi đóng quân hồ nước mặn, chuyên trách việc rèn luyện và chế tác các công cụ bằng đá cần thiết. Sự sắp xếp này là nhằm tính đến vấn đề năng lực vận chuyển. Dù rằng Trang Mộng Điệp đã bắt đầu nghiên cứu việc làm xe có ván gỗ, một khi thành công, năng lực vận chuyển của bộ lạc chắc chắn sẽ được nâng lên đáng kể, nhưng hiện tại mọi thứ vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa có gì chắc chắn. Nếu không may thất bại, kế hoạch vận chuyển sẽ phải trì hoãn lớn, và khi đó, đội ngũ vận chuyển hàng ngày sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Bởi lẽ nơi đóng quân hồ nước mặn hiện tại vô cùng thiếu thốn vật tư, từ thực phẩm đến nước ngọt, tất cả đều phải vận chuyển từ nơi đóng quân Hắc Nguyệt. Không chỉ có vậy, các công cụ như cuốc đá cũng phải được chuyển từ Hắc Nguyệt tới. Nhưng nếu tại nơi đóng quân hồ nước mặn có thể tự thành lập bộ trang bị, bắt đầu tự chế tạo công cụ đá như cuốc đá, thì áp lực vận chuyển sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, chức vụ phân bộ trưởng của bộ trang bị tại hồ nước mặn sẽ được Chu Tự sắp xếp sau khi trở về Hắc Nguyệt. Việc sắp đặt người ở lại được giao cho Thạch Lỗi phụ trách. Sau khi thu dọn xong gia thú, lều vải, hành lý đeo trên lưng, cả đoàn người theo Chu Tự chính thức lên đường về nơi đóng quân Hắc Nguyệt. Trong quá trình ấy, trong lòng Ác Lang đầy dẫy dấu chấm hỏi, sắp tràn ra ngoài. Chỉ vài lời đơn giản lúc nãy của vị thủ lĩnh này lại tiết lộ ra lượng thông tin thật sự không ít. Hắc Nguyệt nơi đóng quân, hồ nước mặn nơi đóng quân, bọn hắn, một bộ lạc, lại có đến hai nơi đóng quân. Theo nhận thức trước giờ của Ác Lang, chưa từng tồn tại khái niệm hai nơi đóng quân. Đã gọi là nơi đóng quân thì luôn luôn chỉ có một, đó là nơi gắn liền với sự tồn tại của cả bộ lạc. Một bộ lạc mà có đến hai nơi đóng quân như thế này, chuyện ấy đã hoàn toàn vượt ngoài phạm vi hiểu biết của hắn. Hiện tại trong đầu hắn đầy áp thắc mắc, nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi ra lời. Lúc này Ác Lang cảm thấy câu hỏi kia như một cái bẫy, chỉ cần mở miệng là lập tức rơi vào. Thế nhưng, dù có cố nhịn không hỏi suốt cả chặng đường, thì đến cuối cùng, việc nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Gần tới giờ ngọ, cả đoàn người cuối cùng cũng thuận lợi đến được bên ngoài nơi đóng quân của Hắc Nguyệt. Dưới sự quy hoạch của Chu Tự, nơi này đã được chia thành nhiều khu vực rõ ràng, vừa nhìn qua đã thấy đâu ra đấy. Hắc Nguyệt nơi đóng quân chỉnh tề, quy củ hiện lên rõ ràng trước mắt Ác Lang và những người đi cùng hắn. Ánh nắng chưa chiếu xuống doanh trại, đồng thời phản chiếu làn sóng lấp lánh nơi mặt hồ xa xa. Toàn bộ nơi đóng quân này mang đến cho Ác Lang và người của hắn một ấn tượng đầu tiên, sáng sủa, rực rỡ, như tràn đầy hy vọng sống. Ai mà không mong được sống trong một nơi như vậy chứ? Chỉ nghĩ đến thôi, trên mặt các thành viên mới đã không kìm được nở nụ cười. Đội tuần tra bên ngoài doanh trại Hắc Nguyệt lập tức phát hiện ra sự xuất hiện của họ. Đám người kia vừa đến, lập tức khiến nơi vốn yên ả và bận rộn của Hắc Nguyệt trở nên xôn xao hẳn lên. Khi nhìn thấy Chu Tự đứng trong đám người, họ càng thêm phấn khởi, đồng loạt reo hò. Thủ lĩnh trở về rồi, thủ lĩnh trở về rồi. Thông qua người đưa tin, từ hôm qua họ đã xác nhận tin chiến thắng, hôm nay Chu Tự sẽ mang theo người mới trở lại doanh trại Hắc Nguyệt. Giờ phút này, vừa nghe thấy tiếng hô vang lên, các thành viên bộ lạc phụ trách trấn giữ doanh trại lập tức ùa ra, chào đón họ bằng những tiếng reo hò náo nhiệt nhất. Giữa tiếng hoan hô của các thành viên, Chu Tự dẫn theo Ác Lang, Diệp Nhiên cùng mọi người tiến vào doanh trại. Lúc ấy, Diệp Kinh Hồng, người đang giữ doanh trại, cũng chủ động dẫn người ra đón. Kinh Hồng, thời gian ta không có mặt, chuyện ở Hắc Nguyệt doanh trại làm phiền ngươi rồi. Dù chuyến đi của Chu Tự chỉ kéo dài khoảng một ngày một đêm, những việc mà Diệp Kinh Hồng phải lo liệu thì lại không hề ít. Ngoài việc xử lý nội vụ doanh trại Hắc Nguyệt, còn phải chuẩn bị chi viện cho doanh trại hồ nước mặn bất cứ lúc nào. Ngay khi nhận được tin chiến thắng, Diệp Kinh Hồng lập tức bắt đầu sắp xếp vận chuyển lương thực và nước ngọt đến hồ nước mặn, nói không có lấy một phút thành thơi cũng không quá lời. Giờ phút này khi nghe Chu Tự lên tiếng, Diệp Kinh Hồng lập tức đấm nhẹ lên ngực mình, dõng dạc nói, thủ lĩnh không quản nguy hiểm, đích thân đến chi viện hồ nước mặn, còn ta chỉ là ở lại Hắc Nguyệt xử lý chút việc vặt mà thôi. Sao, có thể gọi là vất vả được? Hiển nhiên, việc không thể cùng đi theo Chu Tự chi viện hồ nước mặn vẫn còn khiến Diệp Kinh Hồng canh cánh trong lòng. Nhận ra điều này, Chu Tự mỉm cười vỗ vỗ bạ vai của đối phương, không thể nói như vậy. Kinh Hồng, ngươi là một trong những người ta tin tưởng nhất, chính vì có ngươi trấn thủ Hắc Nguyệt, bảo vệ cho con đường lui và sự chi viện của chúng ta, ta và Trọng Sơn mới có thể yên tâm, toàn lực giúp đỡ hồ nước mặn. Công lao của ngươi cũng không kém gì Trọng Sơn đâu, thủ lĩnh. Lời nói của Chu Tự khiến Diệp Kinh Hồng cảm động, hắn hít sâu một hơi rồi thầm hứa trong lòng. Thủ lĩnh coi trọng ta như vậy, ta nhất định không thể phụ lòng kỳ vọng của thủ lĩnh. Đoàn người nhanh chóng tiến vào nơi đóng quân. Sau một buổi sáng đi đường, Chu Tự cảm thấy có chút mệt mỏi. Chuyến đi trước đó, hắn còn dùng động sát chi nhãn để kiểm tra hơn 40 người trong bảng. Bộ lạc này ngoài Ác Lang và Diệp Nhiên, còn lại đều là nhị tinh quân đoàn, không có gì đặc biệt. Dĩ nhiên, nhị tinh quân đoàn cũng có đặc điểm riêng của nó. Ví dụ như bộ lạc Ác Lang, quy mô của nó ở thời đại này rõ ràng không nhỏ. Bộ lạc càng lớn, chiến đấu càng không thể thiếu. Đồng thời để duy trì, đi săn cũng là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, trong hơn 40 người này, có rất nhiều thành viên có thiên phú liên quan đến chiến đấu và săn bắn. Khi hai bộ lạc gặp nhau, những xung đột do thiên phú chiến đấu gia tăng sẽ bộc lộ. Thiên phú săn bắn không cần phải nói nhiều. Mặc dù bộ lạc của họ đã bước vào thời kỳ nuôi dưỡng, nhưng hoạt động săn bắn vẫn cần phải tiếp tục thực hiện. Đây là một hoạt động có lợi, giúp họ thu hoạch được nhiều loại động vật và thực vật phong phú. Bộ lạc hiện tại thiếu rất nhiều nhân lực ở các bộ môn. Ban đầu những công việc này không thể làm ngay được, nhưng nếu có đủ người, công việc sẽ được hoàn thành nhanh chóng hơn. Trước kia, có thể mất 3-4 ngày mới xong một việc, nhưng với những người mới này, có thể hoàn thành trong một ngày. Hiện tại, nhiều bộ môn của bộ lạc đang ở trong tình trạng này. Những người mới nhìn có vẻ rất nhiều, nhưng thực tế, các bộ môn sẽ nhanh chóng bị phân chia, không còn lại gì nhiều. Tóm lại, Kinh Hồng, ngươi mang nhóm người mới này đến khu cư trú, dựng lều vải lên đi. Như đã nói trước đó, nếu muốn xây dựng bộ lạc thì trong khu vực đóng quân của bộ lạc, Chu Tự đã phân chia từng khu vực rất rõ ràng. Khu cư trú là nơi chuyên dùng để dựng lều vải, nơi các thành viên bộ lạc có thể nghỉ ngơi. Khu ăn cơm là nơi các thành viên bộ lạc nấu ăn và ăn uống. Khu nuôi dưỡng hiện tại chủ yếu dùng để nuôi thỏ và dự trữ thức ăn cho chúng. Sau này khi nuôi được nhiều gia súc, sẽ nâng cấp thành nông trại. Ngoài ra, khu vực canh tác cũng đã được khai hoang một phần. Khu làm việc là nơi do Trang Mộng Điệp phụ trách, chuyên chế tạo trang bị và vũ khí, đồng thời cũng có các lò nung gốm. Chu Tự giao toàn bộ công việc sắp xếp cho Diệp Kinh Hồng. Vừa quay đầu, hắn liền tìm đến Trang Mộng Điệp và nói với nàng về việc thành lập phân bộ tại hồ nước mặn. Với việc này, Trang Mộng Điệp rất quyết đoán, nên lập tức nói có thể phái trợ thủ của nàng đến đó. Như vậy thật sao? Trang Mộng Điệp hỏi, vì trong bộ trang bị, tay nghề của trợ thủ này có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Việc phái người này đi sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc chế tạo trang bị. Nghe vậy, Trang Mộng Điệp mỉm cười. Chờ sau khi phân bộ ở đó thành lập, hồ nước mặn cần khí giới thường xuyên, họ có thể tự chế tạo và rèn luyện tại đó. Như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được một phần công sức. Nói chung là chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn. Cùng những người thông minh trao đổi thật dễ dàng. Rất nhiều chuyện bọn họ có thể tự nghĩ ra mà không cần phải nói nhiều. Sau khi xác định nhân tuyển, Chu Tự lập tức cho phép người đó xuất phát. Sớm ngày nào phân bộ ở hồ nước mặn thành lập và vận hành, thì bọn họ ở đây cũng sẽ sớm tiết kiệm được sức lực. Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của Diệp Kinh Hồng, đoàn người tiến vào nơi đóng quân của Ác Lang, cả hành trình thể hiện rõ sự mệt mỏi. Một phần vì cả đêm không ngủ, cộng thêm chuyến đi dài từ sáng tới trưa, khiến cho hắn kiệt sức, phản ứng chậm chạp. Mặt khác, không thể phủ nhận là hắn bị quy mô của Hắc Nguyệt nơi đóng quân làm cho sợ hãi. Trong mắt Ác Lang, quy mô của hồ nước mặn đã là không nhỏ, nhưng Hắc Nguyệt còn lớn hơn nhiều, phải dùng từ hoa trương mới có thể mô tả hết được. Trong ấn tượng của Ác Lang, nơi đóng quân đơn giản chỉ là một đống gia thú và lều vải, căn bản không có khu cư trú, khu nuôi dưỡng hay khu làm việc như ở đây. Quân số của Hắc Nguyệt so với những bộ lạc bình thường vốn đã đông hơn rất nhiều. Dưới tiền đề này, Chu Tự đã làm một kế hoạch kỹ lưỡng, chia trước các khu vực quan trọng, chuẩn bị cho sự phát triển sau này. Tất cả các khu vực đều được quy hoạch hợp lý. Và xét về diện tích, Hắc Nguyệt nơi đóng quân này ít nhất phải lớn gấp 5 lần so với các bộ lạc bình thường. Quy mô quân danh lớn như vậy, đối với Ác Lang và những người trong bộ lạc của hắn mà nói, quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói ban đầu Ác Lang thất bại trong trận chiến, nhưng nhờ vào sức mạnh của bản thân, sau khi đầu hàng, hắn vẫn giữ được lực mạnh mẽ, thì sau này, mọi chuyện chỉ là sự tan rã của lực lượng hắn từng có, dần dần khiến hắn không thể kiểm soát được tình hình. Bộ lạc của hắn đã hoàn toàn tan rã. Không còn gì cả, hầu như toàn bộ đã bị mua chuộc bằng hai bữa cơm. Tuy nhiên, điều này cũng không thể trách họ, bởi vì những người này mỗi ngày đều sống trong cảnh sống chết. Nói thẳng ra là vì hai bữa cơm mà cố gắng. Và giờ, thủ lĩnh mới của họ lại cho họ hai bữa ăn, hai bữa đó ai có thể không mơ hồ chứ? Nếu là người, người cũng sẽ cảm thấy mơ hồ thôi. Biểu cảm của những người này hoàn toàn thay đổi, họ giờ đây có vẻ như sẵn sàng chờ đợi cái chết. Còn khi hắn làm thủ lĩnh, Ác Lang chưa bao giờ thấy được kiểu phản ứng này. Nhìn cảnh vật trước mắt, những chiếc lều gia thú được sắp xếp ngay ngắn, khu vực cư trú cũng rất trật tự, Ác Lang thở dài. Khi thở ra một hơi này, toàn thân hắn cảm thấy mệt mỏi, hắn đã thất bại, từ trong ra ngoài, mọi mặt đều bị thất bại triệt để. Những chiếc lều gia thú này không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị, chỉ mới qua một buổi sáng, mặc dù là đuổi theo đến buổi trưa, nhưng chắc chắn không thể để những người mới này nghỉ ngơi như vậy. Như Chu Tự đã dự đoán từ trước, nhóm người mới này tuy khá đông, nhưng mỗi bộ phận đều thiếu nhân lực, vì vậy rất nhanh đã được phân công xong. Hôm nay không yêu cầu họ làm việc ngay, mà Chu Tự đã phân công cho mỗi bộ phận một người phụ trách, để hướng dẫn nhóm người mới này làm quen với công việc. Trong buổi chiều hôm đó, mục tiêu chủ yếu là để họ làm quen, công việc chính thức sẽ bắt đầu từ ngày mai. Khi mọi việc đã được phân công xong, Chu Tự nhìn lại, chỉ còn lại Ác Lang và Diệp Nghiên. Diệp Nghiên, ngươi theo ta, còn Ác Lang, Trọng Sơn ngươi giúp hắn phân công một chút. Vừa nói xong, Chu Tự dẫn Diệp Nghiên hướng khu làm việc đi tới. Rõ ràng, từ hôm nay trở đi, Diệp Nghiên sẽ trở thành bộ trưởng bộ phận chữa bệnh và sẽ đảm nhận công việc này trong khu vực được giao. Lúc này, Chu Tự đã chuẩn bị cho Diệp Nghiên một chiếc lều để làm nơi nghiên cứu các loại thảo dược địa phương. Đương nhiên, khi ngắt lấy thảo dược, hắn vẫn phải tự mình đi, vì bọn họ không biết phải hái loại nào là tốt. Nếu như mỗi ngày chỉ hái một đống lớn cỏ dại mang về, thì rõ ràng là phí thời gian một cách vô ích. Đối với công việc này, Chu Tự đã cùng Diệp Nghiên trao đổi. Để đảm bảo an toàn cho ngươi, ta sẽ cử hai người làm hộ vệ đi theo ngươi suốt chặng đường. Dĩ nhiên, dù vậy, ngươi vẫn nên chỉ hái thảo dược trong khu vực gần nơi đóng quân, đừng đi quá xa. Nếu có nhu cầu gì, nhớ phải xin phép ta trước. Chu Tự đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này từ lâu. Giờ đây nói ra những công việc cụ thể, tự nhiên cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra, vì công việc có thể sẽ nhiều, ta tính sẽ cử một vài học đồ cho ngươi. Học đồ? Diệp Nghiên nghe đến từ này, lộ vẻ bỡ ngỡ. Chính là những người sẽ học cách phân biệt thảo dược và hiểu biết về tính chất của chúng. Chu Tự giải thích thêm một chút, bộ lạc chúng ta dân số khá đông, nhu cầu về thảo dược sau này chắc chắn sẽ tăng lên. Một mình ngươi khó mà làm hết được, nếu có người học được, họ cũng có thể giúp ngươi chia sẻ bớt công việc. Diệp Nghiên nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. À, đúng rồi Diệp Nghiên, ngươi có biết về cựu thần nguyền rủa không? Biết. Diệp Nghiên nhanh chóng gật đầu. Và sau một cuộc trò chuyện ngắn, Chu Tự hiểu ra rằng, vào thời điểm này, hầu hết mọi bệnh tật đều được cho là do cựu thần nguyền rủa. Đối với thứ mà người ta thường rất sợ hãi này, Diệp Nghiên lại không tỏ ra hoảng sợ như những người khác. Ngược lại, hắn tỏ ra rất bình tĩnh. Chu Tự hỏi lý do, và Diệp Nghiên bình tĩnh trả lời, bởi vì ta cũng từng bị nguyền rủa, nhưng ta không sao. Cả, ta đã chữa khỏi nhờ vào thảo dược này. Vừa nói, Diệp Nghiên vừa lấy ra một cây thảo dược, vì vậy, đối với nguyền rủa trong mắt ta, nó không đáng sợ như vậy. Chu Tự không ngờ rằng, người đang đứng trước mặt mình lúc này lại là một người từng chiến thắng được lời nguyền. Phải biết rằng, vào thời đại nguyên thủy như hiện tại, con người gần như không hề có khái niệm gì về điều này. Khi bị trùng lời nguyền của cựu thần, phản ứng đầu tiên của họ thường là tuyệt vọng chờ chết. Họ không hề nghĩ đến chuyện chống cự, thậm chí cũng không dám nghĩ đến việc chiến thắng nó. Bởi trong tư tưởng của họ, ý chí thần minh là thứ không thể kháng cự. Thế nhưng, Diệp Nghiên lại dám phá bỏ lối tư duy cố định ấy của người nguyên thủy, thử thách đối đầu với ý chí thần linh, cuối cùng còn thực sự giành được chiến thắng. Xét trong bối cảnh thời đại này, đó quả thực là chuyện khó tin. Có lẽ đây chính là tiềm năng trí lực cấp 5 sao của những nhân vật đặc biệt, những người có thể phá vỡ khuôn khổ hiện hữu, thúc đẩy cả một thời đại tiến lên. Về bệnh tật, theo Chu Tự quan sát, thường gặp nhất vẫn là cảm mạo, đặc biệt vào mùa xuân, bệnh cảm lại càng phổ biến hơn. Chưa nói đâu xa, chỉ riêng trong bộ lạc của họ, khoảng thời gian Chu Tự vắng mặt, theo báo cáo nhanh vừa rồi của Diệp Kinh Hồng, trong nội bộ doanh trại Hắc Nguyệt đã có 3 người xuất hiện triệu chứng cảm. Tất nhiên, theo sắp xếp của Chu Tự từ trước khi lên đường, Diệp Kinh Hồng đã kịp thời cách ly những người đó, thu xếp ổn thỏa. Vì vậy, họ còn đặc biệt khoanh vùng một khu cách ly nhỏ gần doanh trại để sử dụng riêng. Chu Tự lúc ấy đã kịp thời đưa ra biện pháp ứng phó, không để bệnh cảm lan rộng trong doanh trại, tạm thời xem như đã khống chế được. Tuy nhiên, theo phương pháp uống nhiều nước nóng mà Chu Tự đề xuất, việc hồi phục phần lớn vẫn phải trông cậy vào bản thân người bệnh. Nếu thể chất đủ mạnh, sức đề kháng tốt, thì chỉ cần một giấc ngủ, bệnh cũng có thể tự khỏi. Chính bản thân Chu Tự là một ví dụ điển hình. Nhưng ngược lại, người nguyên thủy thường bị thiếu hụt dinh dưỡng, thể chất và các mặt khác đều kém hơn, muốn tự khỏi bệnh e là rất khó. Trong tình huống này, nếu có thể dùng thêm một số loại thảo dược để đẩy nhanh tốc độ và hiệu quả hồi phục, thì đó quả là điều tốt không gì bằng. Nghe Chu Tự mô tả các triệu chứng, Diệp Nghiên khẽ gật đầu, tình trạng không khác mấy với lúc ta bị. Có thảo dược có thể dùng được, nhưng ta không mang theo, phải đi tìm quanh vùng xem sao. Được, hiện giờ vẫn còn sớm, ta sẽ phái hai thị vệ đi theo bảo vệ ngươi. Học đồ của ngươi cũng nên mang theo, khi ngươi tới đủ ngươi có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Nói xong, Chu Tự liền tranh thủ thời gian gọi người đến sắp xếp. đã nói sẽ cho Hàn An bài học trò, trong đầu Chu Tự tự nhiên đã nghĩ đến vài người thích hợp, bây giờ cũng đã gọi họ đến. Không nói nhiều, khi bọn họ đều đã có mặt, Diệp Nhiên trực tiếp bắt đầu. Vì chủ yếu vẫn là dựa vào hộ vệ dẫn đường, dù sao, hắn không quen thuộc với khu vực này. Lúc này chỉ có thể đi theo bọn hộ vệ, xem thử có thể tìm được loại thảo dược hắn cần hay không. Nếu không có gần đây, thì chỉ còn cách đi về phía khu vực đóng quân ban đầu. Nhưng rõ ràng, đây không phải là lựa chọn tốt. May mà tình hình không phát triển theo hướng xấu. Mục tiêu lần này nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Diệp Nhiên. Hắn bước nhanh đến, chỉ thấy Diệp Nhiên đang ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hái thảo dược từ trong bụi cỏ. Khi hắn chuẩn bị thu thập thảo dược này, như thể nhớ ra điều gì, Diệp Nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại. Hắn thấy thủ lĩnh mới đã chỉ định cho mình hai học trò, đang mở to mắt tò mò nhìn hắn và thảo dược trong tay. Diệp Nhiên chưa bao giờ dạy gì gọi là học trò, nhưng nhìn thấy họ, hắn thoáng một chút vẫn cảm thấy không biết phải làm sao. Suy nghĩ trong nửa phút, Diệp Nhiên mới chậm rãi mở miệng với vẻ thử nghiệm. Nhìn thảo dược trong tay ta này là có hình dáng như vậy, trong lá có kinh mạch và xung quanh thảo trường cũng không giống nhau. Chỉ cần nhìn kỹ, các ngươi sẽ phân biệt rõ ràng. Sau đó, Diệp Nhiên cố gắng miêu tả một chút về đặc điểm của thảo dược cho hai học trò. Tiếp theo, chúng ta sẽ hái loại thảo dược này. Tất nhiên, nếu các ngươi thấy thảo dược nào khác mà cảm thấy hứng thú, cũng có thể hái lấy. Việc phát hiện thảo dược vốn cần không ngừng thử nghiệm. Hắn có thể nhận diện được những thảo dược này và biết rõ dược tính của chúng, vì hắn đã không ngừng thử nghiệm và tích lũy kinh nghiệm. Nhìn thấy hai học trò chăm chú lắng nghe, Diệp Nhiên suy nghĩ một lúc rồi trực tiếp đưa thảo dược mình đã hái được cho họ. Thảo dược này ban đầu khó phân biệt, các ngươi cầm lấy trước, khi nào có thời gian thì so sánh với thảo dược khác. Nói xong, Diệp Nhiên quay người tiếp tục tìm kiếm những loại thảo dược khác, vì nghĩ đến số lượng người bệnh trong quân vẫn còn nhiều, một hai cây thảo dược này rõ ràng không đủ, hắn cần phải hái thêm nhiều hơn. Với suy nghĩ đó, ánh mắt Diệp Nhiên quét qua đám bụi cỏ ở xa. Có rồi, không biết có phải do vận may tốt, nhưng Diệp Nhiên luôn cảm thấy việc tìm thảo dược lần này dễ dàng hơn trước rất nhiều. Trước kia, những loại thảo dược này thường ẩn mình trong đám cỏ dại, việc tìm kiếm vô cùng vất vả, nhưng giờ đây, chỉ cần liếc mắt là thấy ngay. Kỳ lạ, có phải mắt ta đã tốt hơn không? Trong khi Diệp Nhiên tự hỏi như vậy, một người lính phụ trách bảo vệ an toàn cho hắn lên tiếng. Đây là ân huệ của thủ lĩnh, câu nói, ban ân này rõ ràng là do Chu Tự tự đặt ra, nhằm giải thích cho tình huống này, đồng thời củng cố thêm vị trí của mình trong lòng mọi người. Dĩ nhiên, điều này không thể nói là hoàn toàn giả dối, vì từ một khía cạnh nào đó, nó cũng có phần đúng. Bộ lạc của Chu Tự quả thực được hưởng lợi từ thiên phú, tiên hoa lãnh tụ của hắn, do đó thị lực của các thành viên trong bộ lạc cũng được nâng cao. Mặc dù Chu Tự tự nhận mình, ban ân, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, Diệp Nhiên dường như không hiểu rõ ý nghĩa của từ này, nhìn đối phương với vẻ mặt nghi hoặc, thì người lính bên cạnh bắt đầu giải thích rõ hơn. Thủ lĩnh của chúng ta có một đôi mắt có thể nhìn thấy tất cả, và thủ lĩnh đã ban cho chúng ta một phần sức mạnh của mình. Đó là lý do vì sao mắt của ngươi trở nên tốt hơn. Người lính này ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Thực ra không chỉ có ngươi, mà mỗi thành viên trong bộ lạc của chúng ta đều nhận được ân huệ từ thủ lĩnh. Cường độ của ân huệ thì tùy vào thể chất và khả năng thích ứng của mỗi người. Có người mạnh, có người yếu. Giải thích của người lính này hoàn toàn giống như những gì Chu Tự đã nói, không có gì thay đổi. Sau khi nghe xong, Diệp Nhiên đã phần nào hiểu được tình hình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó tưởng tượng. Đứng ở góc nhìn của Diệp Nhiên, hắn thực sự không thể hiểu được chuyện này làm sao có thể xảy ra. Điều này làm cho Chu Tự trở nên càng thêm huyền bí trong mắt Diệp Nhiên, và sự kính trọng đối với hắn cũng ngày càng mãnh liệt. Việc thị lực được cường hóa giúp Diệp Nhiên dễ dàng tìm kiếm thảo dược hơn, hiệu suất công việc của nàng rõ rệt tăng lên. Thêm vào đó, số lượng thảo dược xung quanh khu vực này khá nhiều, thậm chí có thể nói là phủ đầy khắp nơi. Trong thời đại này, hầu như không ai khai thác chúng. Điều này khiến Diệp Nhiên chỉ cần đi một vòng đã nhanh chóng thu thập đủ số lượng. Nhóm người thắng lợi trở về. Lúc đó, Chu Tự đang cùng Diệp Kinh Hồng thảo luận tình hình. Thấy vậy liền lập tức đi tới, nhìn chiếc vùi của Diệp Nhiên gần như đã đầy. Xem ra thu hoạch không ít. Đúng vậy, thủ lĩnh, xung quanh nơi đóng quân có rất nhiều thảo dược. Hẳn là đủ để chúng ta sử dụng. Việc phát hiện ra nguồn tài nguyên thảo dược xung quanh khu đóng quân là một bất ngờ đối với Chu Tự. Đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Tuy vậy, lúc này sự chú ý của Chu Tự vẫn tập trung vào các thảo dược trước mắt. Những thảo dược này, ngươi định xử lý thế nào? Xử lý thế nào? Diệp Nhiên cảm thấy khó hiểu. Ý tôi là, ngươi định làm gì với chúng? Câu hỏi này khiến Diệp Nhiên ngạc nhiên, vì nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xử lý thảo dược theo cách khác ngoài việc sử dụng trực tiếp. Chỉ cần ăn hết là được mà. Nghe vậy, Chu Tự im lặng vài giây, rồi thử đề nghị. Diệp Nhiên, ngươi có nghĩ đến việc dùng nước sắc uống không? dùng nước sắc uống. Diệp Nhiên nhìn hắn, vẻ mặt bối rối. Rõ ràng, Diệp Nhiên vẫn chưa nghiên cứu sâu về vấn đề này, và chưa mở rộng được suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, Chu Tự lại khác. Những thảo dược này, mặc dù thuộc vào nền văn hóa truyền thống của Đại Thiên Triều, nhưng khi còn nhỏ, Chu Tự bị viêm mũi và đã từng dùng thuốc đông y điều trị. Hắn biết rằng, thuốc đông y thường được sắc lấy nước uống. Vì lý do tiết kiệm, gia đình hắn cũng từng tự nấu thuốc tại nhà. Dù vậy, điều này cũng giúp Chu Tự hiểu biết một ít về cách dùng thuốc đông y. Chu Tự vội hò một tiếng, rồi hắn giọng nói tiếp. Nước nấu ba sôi, bách độc đều tiêu. Ngươi có từng nghe câu này chưa? Dù không cần Diệp Nhiên trả lời, Chu Tự đã biết nàng chưa nghe qua. Đây là lời của một thầy thuốc trung y từng nói với hắn. Theo lời thầy thuốc đó, phương pháp sắc thuốc đông y có thể loại bỏ hoặc giảm bớt tác dụng phụ của dược vật độc hại. Đồng thời, việc sắc thuốc giúp các thành phần trong dược vật phát huy hết tác dụng và giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ. Tất nhiên, dù bỏ qua tất cả lý thuyết này, trong đầu Chu Tự vẫn có một suy nghĩ đơn giản nhưng rõ ràng. Những phương pháp truyền thống đã tồn tại trong Đại Thiên Triều suốt hàng nghìn năm, chắc chắn phải có lý do của nó. Diệp Nhiên mặc dù sở hữu trí lực cao cấp nhất với ngũ tinh, nhưng hiện giờ nàng mới chỉ ở cấp bậc 2 sao, lại cộng thêm nền tảng kiến thức và văn hóa của người nguyên thủy không nhiều. Tập 8027 dựa vào những lời lão trung y từng dặn dò trước đó, việc khiến Diệp Nhiên phục tùng chẳng khác nào trò chơi đối với Chu Tự. Lúc này, Chu Tự chỉ cần lặp lại những lời lão trung y từng nói, cũng đã đủ khiến Diệp Nhiên phải cúi đầu nề phục. Thì ra là vậy, sau khi nghe xong, Diệp Nhiên hoàn toàn mang dáng vẻ vừa được khai sáng. Ánh mắt y nhìn Chu Tự đầy vẻ kính nể, trong lòng lại dâng lên vài phần hổ thẹn. Vốn dĩ Diệp Nhiên vẫn tự tin vào năng lực của bản thân, nhưng giờ đây so với vị thủ lĩnh trước mặt, hắn nhận ra mình vẫn còn thua xa, xin thủ lĩnh chỉ dạy cho ta. Đối với lời cầu học ấy, Chu Tự cũng không khách sáo, dù sao thì hắn cũng thực sự hiểu biết nhiều hơn Diệp Nhiên, nên cũng không ngại truyền dạy lại toàn bộ những gì mình biết. Đi theo ta. Nói rồi, hắn dẫn Diệp Nhiên cùng hai học đồ đến bên hồ. Trước tiên, chúng ta phải rửa sạch đám thảo dược này đã. Bọn họ dùng thuốc đông y, phần lớn đều đã qua sơ chế để dễ bảo quản. Nhưng đối với những loại dược liệu tươi, tất nhiên cần phải tẩy sạch trước. Về sau, khi nấu thuốc, Chu Tự lại càng thành thạo. Quá trình nấu thuốc đông y thực ra chính là quá trình không ngừng cô đặc. Ngày xưa khi sắc thuốc, các lão đại phu thường dặn, ba bát nước sắc còn một bát, cũng là ý này. Khi nồi thuốc bắt đầu sôi, nước dần cạn, từng làn hơi nước bốc lên mang theo mùi thuốc nồng nàn lan tỏa. Cảnh tượng này khiến đôi mắt Diệp Nhiên sáng rực, thủ lĩnh, vậy là đã được rồi sao? Vẫn còn sớm, đây mới chỉ là lúc thuốc bắt đầu tiết ra dược tính. Muốn phát huy hết hiệu quả, phải nấu thêm một thời gian nữa. Với kinh nghiệm bản thân, Chu Tự không giấu giếm chút nào, sẵn sàng truyền lại hết. Vì việc nấu thuốc cần thời gian, trong lúc chờ đợi, họ cũng không để thời gian trôi qua vô ích. Diệp Nhiên, ngươi có từng nghĩ tới việc chúng ta tự trồng lấy các loại thảo dược này chưa? Trồng thảo dược ở thời đại này, khái niệm làm nông vẫn chưa tồn tại. Ngay cả những người có trí tuệ như Diệp Nhiên, vốn được đánh giá có tiềm năng ngũ tình trí lực, cũng khó lòng hiểu được ý niệm đó khi chưa từng nghe qua. Đối mặt với vẻ bối rối ấy, Chu Tự sau một hồi suy nghĩ liền chậm rãi giải thích. Cỏ dại mọc bên ngoài, dù có bị nhổ sạch, chỉ một thời gian sau cũng mọc lại như cũ. Ngươi có biết điều đó không? Biết. Diệp Nhiên gật đầu nhẹ, ngay sau đó dường như đã mơ hồ hiểu ra điều mà vị thủ lĩnh mới này muốn truyền đạt. Tuy nhiên, hắn không vội xen vào, mà kiên nhẫn tiếp tục lắng nghe. Tự như những đám cỏ dại, dược thảo thật ra cũng có thể mọc lại. Nhưng khi chúng sinh trưởng bên ngoài, sẽ chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Chưa biết chừng ngày nào đó lại không thể hái được. Trái lại, nếu có thể đưa dược thảo về trồng ngay trước mắt chúng ta. Nói đến đây, Chu Tự không cần phải nói tiếp, bởi vì Diệp Nhiên đã hoàn toàn hiểu ý của hắn. Sao, ta lại không nghĩ ra chứ? Làm như vậy, sau này nếu cần dùng đến, cũng sẽ không phải vất vả ra ngoài tìm kiếm nữa. Vừa lẩm bẩm, cả người Diệp Nhiên đã trở nên kích động. Nhìn dáng vẻ ấy, như thể hắn muốn lập tức hành động ngay. Chu Tự thấy vậy, liền vội ra hiệu cho Diệp Nhiên giữ bình tĩnh. Bình tĩnh lại đi. Chuyện này không thể giải quyết trong một sớm một chiều, ngày mai hãy tính tiếp. Giờ trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là nồi thuốc này. À, phải, trước mắt nồi thuốc này mới là quan trọng. Dưới lời nhắc nhở của Chu Tự, sự chú ý của Diệp Nhiên nhanh chóng quay trở lại với nồi thuốc đang nấu trước mắt. Trong lúc đó, Chu Tự cũng không ngại để Diệp Nhiên phát triển thêm tư duy của mình. Ví dụ như việc chế biến dược liệu, hoặc là thử phối hợp các loại dược liệu có tính chất phù hợp, để sắc chung, thông qua sự kết hợp ấy mà đạt được hiệu quả trị liệu tốt hơn. Chu Tự không ngừng đưa ra các kế hoạch sơ bộ và tư tưởng định hướng, có thể nói là đã thúc đẩy rất nhanh tư duy dùng thuốc và chế dược của Diệp Nhiên trở nên ngày càng thành thục. Một cách vô hình, trong đầu Diệp Nhiên đã dần hình thành nên một hệ thống tương đối hoàn chỉnh về đồng y. Tiếp theo, mọi chuyện đều phải trông vào chính bản thân Diệp Nhiên xem có thể thực hành được đến đâu. Về phương diện này, Chu tự biết mình không giúp được gì nhiều, chỉ có thể trông cậy vào bộ óc linh hoạt của Diệp Nghiên mà suy tính cho thật kỹ. Trong quá trình ấy, nồi thuốc đầu tiên cũng đã được nấu xong. Nấu đến mức này là được rồi, lọc bỏ bã thuốc, chia nước thuốc thành 3 bát, rồi đem phân phát cho người bệnh. Dược thảo này khi nấu thành nước thuốc, cơ bản là rất khó uống. Tuy nhiên, câu tục ngữ cũng có nói rất đúng. Thuốc đáng dã tật, lợi cho bệnh. Sau khi mỗi người uống xong một bát nước thuốc, nghỉ ngơi một giấc, đến sáng hôm sau, như những gì ba người đã nói, họ cảm thấy khá hơn rất nhiều. Một người trong số họ thậm chí còn nói rằng, mình gần như đã hoàn toàn khỏi bệnh. Nghe xong báo cáo này, Chu tự gật đầu nhẹ, để phòng trường hợp, cho hắn nghỉ thêm một ngày, thuốc thì vẫn tiếp tục uống thêm một ngày nữa, chia sáng, trưa, tối 3 lần, đưa cho hắn. Cảm mạo nếu không trị dứt điểm, dễ dàng tái phát nhiều lần, gây khổ sở cho người bệnh. Vì vậy, dù có cảm thấy tốt rồi, cũng không được chủ quan. Việc củng cố sức khỏe là rất cần thiết. Chu tự đã nấu thuốc một lần vào hôm qua. Quy trình cơ bản không có gì phức tạp, chỉ cần chú ý đến lửa là được. Thật ra, việc này hoàn toàn có thể giao cho hai học trò của hắn làm. Tuy vậy, Diệp Nhiên vẫn quyết định tự mình nấu thuốc, để tích lũy kinh nghiệm. Chu tự cũng không can thiệp. Sau bữa điểm tâm, hắn dẫn theo hai tên tiểu tùy tùng, hướng khu vực đóng quân ra ngoài. Hai người này một người tên là Trương Núi Nhỏ, người kia là Lý Tảng Đá, đều là những người bình thường cấp nhị tinh. Tuy thiên phú không nổi bật nhưng tay chân lanh lợi. Với quy mô bộ lạc ngày càng mở rộng và số lượng người ngày càng tăng, Chu tự cần thêm người hỗ trợ có thể giúp hắn truyền lệnh mọi lúc. Vì vậy, hắn chọn hai người này để đi cùng một đường đến khu vực nông trại bên ngoài nơi đóng quân. Nhờ vào sự gia nhập của nhóm người mới, trước đây chỉ có một người làm nông chính là Cây Độc Đinh, giờ đây khu vực này đã được mở rộng thêm, hiệu quả làm việc cũng tăng lên rõ rệt. Trong lúc này, Chu tự không gây ảnh hưởng gì đến công việc của họ. Sau khi hành lễ đơn giản, hắn nhanh chóng quay lại với công việc của mình. Đây cũng là yêu cầu của chính hắn. Nhìn vào khu đất trồng trọt đã được chia ra, Chu tự rơi vào suy tư. Khi nấu thuốc hôm qua, hắn có nhắc đến việc trồng trọt thảo dược với Diệp Nhiên. Điều này không phải là chỉ nói suông, vì nghĩ đến sự phát triển lâu dài, nếu bộ lạc họ sau này gặp phải tình huống khẩn cấp cần thảo dược, thậm chí là một lượng lớn thảo dược, họ liệu có thể chỉ trông cậy vào việc ra ngoài tìm kiếm và hái lượm, như vậy hiệu suất thật sự quá thấp. Vì vậy, theo suy nghĩ của Chu tự, tự mình trồng trọt thảo dược mới là phương án ổn định và đáng tin cậy nhất. Hiện tại, tuy chưa tìm được các loại rau quả trái cây có thể trồng, nhưng công tác chuẩn bị cho việc trồng trọt vẫn đang tiến hành và đã có một phần được hoàn thiện. Nói cách khác, công tác trồng trọt thảo dược có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Chu tự hiện tại cần phải suy nghĩ về việc nên đặt vườn thuốc này ở đâu và làm thế nào để thực hiện cụ thể. Ban đầu hắn thật sự không nghĩ rằng bộ môn y dược và vườn thuốc lại phát triển nhanh chóng đến vậy. Hiện tại, hắn có hai phương án suy nghĩ. Phương án thứ nhất là đặt vườn thuốc và bộ môn chữa bệnh ở cùng một khu vực làm việc, để bộ môn y dược có thể nghiên cứu và bồi dưỡng các loại thảo dược, xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh trong nội bộ. Phương án thứ hai là giao vườn thuốc cho bộ nông nghiệp quản lý, chọn một khu đất đã khai hoang làm nơi trồng trọt thảo dược. Như vậy, bộ môn y dược sẽ không cần phải lo lắng về việc trồng trọt thảo dược, mà có thể tập trung vào nghiên cứu dược tính của các loại thảo dược. Sau một hồi suy nghĩ, Chu tự càng có xu hướng chọn phương án thứ hai. Việc nghiên cứu dược tính thảo dược mới là quan trọng nhất, còn việc trồng trọt thì có thể giao cho bộ nông nghiệp. Nghĩ đến đây, Chu tự ra hiệu cho hai tên tùy tùng đi theo, và họ lập tức hiểu ý. Một người trải da thú lên mặt đất, người còn lại lấy ra dụng cụ chuyên dùng để đập nát thực vật, thu được chất lỏng rồi dùng một nhánh cây làm bút, dính chất lỏng lên, đưa cho Chu tự. Trên tấm da thú, họ vẽ bản thiết kế quy hoạch nơi đóng quân. Sau khi nhận lấy nhánh cây, Chu tự suy nghĩ một chút, rồi vạch một khu vực trong bản vẽ đã có sẵn về khu làm nông, và viết hai chữ, dược viên. Sau đó, hắn lên tiếng chỉ đạo, đi thông báo cho tổ làm nông bên kia, chuẩn bị khởi công chính thức. Sử dụng khu đất này đã được khai hoang, sau này gọi tổ làm nông ba người đến đây tập hợp. Nói xong, Chu tự đứng dậy và trở về nơi đóng quân. Lúc này, Diệp Nhiên cũng đã sắc xong thuốc và đưa cho ba người bệnh. Chu tự thấy vậy không nói nhiều, trực tiếp ra hiệu gọi, Diệp Nhiên, cùng ta đi hái thuốc. Như đã nói trước, giờ đến lượt trồng trọt dược liệu rồi. Diệp Nhiên rất quan tâm đến chuyện này, và khi Chu tự nhắc tới, hắn liền vui mừng, lập tức chạy đến, mang theo Diệp Nhiên và hai học trò. Sau khi tập hợp với ba người trong tổ làm nông bên ngoài nơi đóng quân, Chu tự cùng hai tùy tùng và nhóm 6 người còn lại rất nhanh chóng lên đường. Thảo dược ở xung quanh khu đóng quân mọc rất nhiều, và việc hái đủ số lượng cũng không gặp trở ngại gì. Chú ý một chút, lần này chúng ta muốn thu hoạch không chỉ đơn giản là thảo dược trên mặt đất, mà còn phải đào cả rễ cây và đất bùn xung quanh để có một cây thảo dược hoàn chỉnh. Chu tự vừa nói, vừa dùng cái cuốc nhỏ trong tay đào xung quanh đất bùn. mang theo cả rễ cây và đất lên, đưa vào lòng bàn tay. Đúng rồi, chính là như vậy, chủ tự vừa nói vừa cho Diệp Nhiên và mọi người nhìn rõ, rồi bỏ cây thảo dược vào trong gùi. Trong suốt quá trình này, Diệp Nhiên không cần phải tự mình làm, vì nàng có thể tìm ra các loại thảo dược một cách chính xác và nhanh chóng, điều này chỉ có nàng làm được. Vì vậy, trong lần thu hoạch này, nhiệm vụ chính của Diệp Nhiên là chỉ ra các loại thảo dược, còn công việc đào và thu gom thì giao cho những người khác, làm như vậy hiệu quả sẽ cao hơn. Nếu để những người mới tự mình tìm kiếm, chắc chắn sẽ rất chậm. Chu Tự cũng không ngồi không. Mọi người đều cùng nhau làm việc rất nhanh chóng, gùi của hắn và Diệp Nhiên đều đã đầy ắp thảo dược, lúc này cũng chỉ mới qua giữa trưa. Sau khi gùi đã đầy thảo dược, nhóm người không quay về nơi đóng quân mà trực tiếp đi tới khu đất nông nghiệp. Công việc trồng trọt không có gì quá khó khăn, đất đã được cày xới sẵn, chỉ cần đem thảo dược trồng xuống là được. Điều cần chú ý duy nhất là phải tưới nước đúng cách. Chu Tự không có nhiều kinh nghiệm về việc trồng cây, những gì hắn có thể chỉ dạy cho mọi người chủ yếu là về thời gian tưới nước. Cần tưới vào buổi sáng và chập tối, không được tưới vào giữa trưa khi mặt trời đang nắng gắt. Ngoài ra, tưới nước cũng phải lưu ý, không thể dội trực tiếp lên cây, mà phải tưới vào đất dưới cây, đó là cách làm đúng. Dù sao, thảo dược này tự nhiên dễ sinh trưởng, và nếu cứ để chúng mọc tự do ở đây thì sẽ có rất nhiều, điều này chứng tỏ chúng rất dễ trồng và không gặp phải vấn đề gì lớn. Tập 8.2012 Tí Diệp Nhiên rất hứng thú với việc trồng trọt, nhưng vì vẫn còn bận rộn sắc thuốc nên theo ý của Chu Tự, mọi việc liên quan đến nông nghiệp đều được giao toàn quyền cho tổ làm nông gồm 3 người. Tổ làm nông này tuy đã thành lập được một thời gian, nhưng việc mở rộng nhân lực từ một người lên 3 người thì mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua, còn về kinh nghiệm trồng trọt thực tế, có thể nói là gần như bằng không. Trước đó, người phụ trách chỉ làm theo lời của thủ lĩnh, đào đất chuẩn bị phân bón, công việc tuy có phần vất vả, nặng nhọc và hơi hôi thối, nhưng nói chung cũng không phải việc gì khó khăn, tính ra cũng khá nhàn hạ. Thế nhưng bây giờ, với nhiệm vụ mới được giao, áp lực đè lên người tổ trưởng Vương Đại Thụ lập tức tăng lên rõ rệt. Thả lỏng một chút, đừng sợ thất bại. Trên đời này ai cũng từng thất bại, quan trọng là phải học được kinh nghiệm từ thất bại đó, để sau này không lặp lại nữa. Cố lên, ta mong chờ thành quả của ngươi. Chu Tự mỉm cười động viên khi thấy đối phương căng thẳng. Trong mắt các thành viên bộ lạc, trừ những người mới vừa nhập bọn, Chu Tự giờ đây chẳng khác nào một vị thần, mỗi hành động, mỗi lời nói của hắn đều khiến mọi người kính phục từ tận đáy lòng. Không chút khoa trương trong suy nghĩ của dân làng, lời thủ lĩnh nói ra chính là chân lý, dù chỉ là một câu cổ vũ đơn giản, cũng đủ khiến người nghe cảm thấy vinh hạnh, cảm động như được sủng ái. Chu Tự cũng hiểu rõ điều này, vì vậy, từ trước đến nay, hắn chưa từng tiếc lời động viên và khích lệ người dưới quyền, chỉ vài lời đơn giản cũng đủ để mọi người trong bộ lạc hăng hái, như thể nhận thêm phúc lành. Hắn cớ gì mà không làm, lần này cũng thế. Mấy câu nói nhẹ nhàng ấy của Chu Tự đã lập tức giúp Vương Đại Thụ vững vàng tâm trí, sức lực dường như cũng được tiếp thêm. Tuy nhiên, đối với việc trồng trọt, Chu Tự cũng chỉ nắm những kiến thức cơ bản. Biết được chừng ấy, hắn ở lại đây e rằng cũng không giúp ích thêm được gì. Nói thẳng ra, việc trồng trọt từ nay về sau phải dựa vào chính Vương Đại Thụ và các thành viên của tổ làm nông tự mình suy nghĩ, tích lũy kinh nghiệm mà thành. Rời khỏi khu vực trồng trọt, Chu Tự vừa xem bản thiết kế quy hoạch trong tay, vừa men theo một lối đi đặc biệt đã được định sẵn, trong đầu trầm ngâm suy tính chuyện khác. Con đường này, hắn dự định sẽ đào mương dẫn nước, trồng trọt không thể thiếu nước tưới. Gần nơi đóng quân của họ có một hồ nước, khoảng cách cũng không quá xa, chỉ thiếu nước, có thể gánh từ hồ về để tưới ruộng cũng được. Tuy nhiên, khi diện tích ruộng đồng ngày càng mở rộng, phương pháp tưới tiêu thủ công vừa tốn sức, vừa tốn thời gian, hiệu quả lại thấp, tất nhiên những khuyết điểm ấy sẽ dần bộc lộ. Trước tình hình đó, nếu muốn một lần vất vả để về sau được nhàn hạ, biện pháp tốt nhất chính là đào mương dẫn nước trực tiếp vào ruộng, mà việc này, không nghi ngờ gì nữa, chính là một công trình cực kỳ tốn công sức. Dẫu vậy lúc này Chu Tự cũng chưa quá vội vàng, đám dược thảo kia mỗi ngày chỉ cần gánh nước tưới cũng tạm đủ dùng. Tuy không gấp, nhưng việc đào mương rõ ràng vẫn cần phải triển khai từ từ. Nghĩ vậy, Chu Tự liền quay đầu điều động nhân lực, cho thành lập một bộ công trình kiến trúc chuyên trách. Thật ra, nếu nói cho đúng, đội đốn củi cũng có thể coi là một nhánh thuộc về bộ công trình kiến trúc. Vì thế sau khi bộ phận này được thành lập, Chu Tự liền cho triệu tập đội đốn củi về. Bộ lạc muốn phát triển và xây dựng, bộ công trình kiến trúc tuyệt đối là một trong những hạch tâm trọng yếu. Bởi lẽ lý thuyết mà nói, bất kỳ công trình nào cũng đều cần đến sức của họ. Thế nhưng ở giai đoạn hiện tại, việc duy nhất bộ công trình kiến trúc cần làm chính là bắt đầu chậm rãi đào mương dẫn nước, còn những việc như xây nhà dựng phòng. Chu Tự cũng từng nghĩ tới, nếu có thể thay toàn bộ lều vải thành nhà gỗ hoặc nhà tranh, vậy nơi đóng quân của bộ lạc cũng có thể được nâng cấp thành một thôn xóm thật sự. Có điều vấn đề là, Hắn vốn không học qua kiến trúc, khi bắt tay vào suy nghĩ mới phát hiện ra mình có quá nhiều chỗ không thể giải quyết. Thực tế mà nói, cho dù hắn có học qua kiến trúc đi nữa, trong điều kiện nguyên thủy hiện tại, chỉ sợ cũng không bột đố gột nên hồ. Trong tình cảnh như vậy, nếu hắn mạnh miệng khăng khăng xây dựng nhà cửa, ép buộc thi công thì khả năng thất bại là rất lớn, cuối cùng chẳng qua chỉ là lãng phí nhân lực, vật lực và thời gian quý giá. Khách quan mà nói, đào mương dẫn nước vẫn là một việc đơn giản nhưng tốn sức, đào xong sẽ có lợi rõ rệt cho kế hoạch trồng trọt về sau. Dù sao, thì công sức bỏ ra cũng sẽ không uổng phí. Đường mương đại khái ta đã vẽ xong cho các ngươi, cứ cách một đoạn ta đều đặt một tảng đá làm dấu, các ngươi cứ dựa vào đó mà đào. Tay cầm một cây mô xương, Chu Tự vừa làm mẫu vừa nói chuyện với ba thành viên hiện có của bộ công trình kiến trúc. Đúng vậy, lúc này tạm thời bỏ qua đội đốn củi, bộ công trình kiến trúc chỉ mới có 3 người, đều là nhân thủ được Chu Tự rút từ các nơi khác về. Chỉ là việc đào mương cũng không cần phải vội, Chu Tự tính toán 3 người thay phiên nhau làm chắc là đủ. Sau này nếu có công trình lớn hoặc công việc xây dựng nhiều, Chu Tự sẽ rút bớt nhân lực, nhưng hiện tại tạm thời chưa cần. Chúng ta bắt đầu đào ở khu vực làm nông bên này, nhưng có vài điểm cần chú ý, các ngươi đi theo ta. Nói rồi, Chu Tự dẫn theo 3 người trong bộ công trình kiến trúc đi đến gần hồ. Nhìn đoạn đất này, gần sát hồ, chúng ta tạm thời chưa đào, để lại cuối cùng làm, bởi vì nếu đào ngay bây giờ, nước hồ sẽ tràn vào, ảnh hưởng đến công việc sau này. Còn một điều nữa, nói xong vài điểm cần chú ý, Chu Tự ngẩng đầu lên nhìn vị trí của mặt trời. Lúc này, khoảng chừng 2 giờ chiều, thời gian đến bữa tối còn ít nhất 2 đến 3 giờ, không thể lãng phí. Sau khi ra hiệu cho 3 người bộ công trình kiến trúc bắt đầu làm việc, Chu Tự đứng dậy và đi về phía khu đóng quân. Trước tiên, hẳn muốn kiểm tra tình trạng bệnh tật, đồng thời cũng muốn xem xét xem trong bộ lạc có xuất hiện bệnh tật mới hay không. Sau đó, hắn sẽ đến khu nông nghiệp để kiểm tra tình hình sinh sản của thỏ rừng. Trong lúc này, thời gian trôi qua lặng lẽ, đội vận chuyển cũng thuận lợi trở về khu đóng quân Hắc Nguyệt, thủ lĩnh. Khi thấy Chu Tự, các thành viên trong đội vận chuyển vội vàng đặt xuống đống than khoáng, chạy đến chào hỏi hắn, thế nào rồi? Chu Tự hỏi, dù không rõ tình hình cụ thể nhưng vẫn hỏi ngay. Các thành viên trong đội vận chuyển, mỗi người đều tỏ ra rất phấn khởi, tốc độ quả thật tăng nhanh. Nhận được câu trả lời này, Chu Tự lại nhìn lên trời kiểm tra vị trí mặt trời. Lúc này, mặt trời đang từ từ lặn về phía tây, nhưng dự đoán vẫn còn khoảng một giờ nữa mới lặn hẳn. So với trước đây, đội vận chuyển về đến nơi đóng quân đã sớm hơn hẳn. Lý do cho sự thay đổi này không có gì bất ngờ. Đó chính là nhờ vào việc hắn thu được cường hóa tốc độ, chân ngôn và thiên phú, tiền hóa lãnh tụ, kết hợp tạo ra phản ứng hóa học. Giống như thiên phú, động sát chỉ nhãn đã giúp các thành viên trong bộ lạc có thị lực xuất sắc hơn. Khi thu được cường hóa tốc độ, chân ngôn, Chu Tự liền nghĩ liệu nó có thể mang lại một ít tác dụng phụ, giúp tăng cường tốc độ cho hắn và các thành viên trong bộ lạc. Nhưng hiện tại hắn không có công cụ chuyên nghiệp để kiểm tra, lại thêm việc tăng tốc độ này không phải rõ ràng ngay lập tức, bản thân cũng không thể cảm nhận ngay được. Vì thế, để xác nhận điều này, tốt nhất là kiểm tra với những người có nhiệm vụ di chuyển giữa hai nơi đóng quân mỗi ngày. Chu Tự nói với bọn họ rằng, hiện tại hắn đang nghiên cứu một loại chúc phúc mới và muốn họ kiểm tra hiệu quả của nó, xem liệu chúc phúc này có thể mang lại tác dụng như dự đoán hay không. Qua quan sát, hiện tại hắn thấy những gì mình đã phỏng đoán trước đó cơ bản là chính xác. Tuy nhiên, vẫn có một vài điều chưa rõ ràng, cụ thể là khô lâu binh điều khiển, chân môn có mang lại tác dụng gì thêm cho hắn hay không. Hiện tại, hắn chưa cảm nhận được sự thay đổi nào. Vì vậy, Chu Tự có hai giả thuyết về vấn đề này. Giả thuyết đầu tiên là không phải tất cả các loại chân ngôn đều có thể mang lại hiệu quả tăng cường cho hắn. Điều này có thể liên quan đến đặc tính của từng loại chân ngôn. Cụ thể, khô lâu binh điều khiển, chân ngôn không phải là loại chân ngôn tác dụng trực tiếp vào cơ thể của hắn để tăng cường sức mạnh, mà là dùng để điều khiển khô lâu. Vì thế, không có lý do gì để nó khiến hắn bị động tăng thêm. Giả thuyết thứ hai là có thể sự tăng cường này thực sự có nhưng hiện tại hắn chưa nhận ra. Dù sao, việc này tạm thời chưa rõ ràng cũng không có ích gì. Hắn quyết định tạm thời bỏ qua vấn đề này, miễn là có thể xác nhận được rằng tốc độ của các thành viên trong bộ lạc đã thực sự được cải thiện, thì điều đó đã đủ. Vào giờ ăn tối, khi các thành viên trong bộ lạc đang vui mừng hoan hô, Chu Tự chính thức tuyên bố chúc phúc mới là thủ lĩnh. Để duy trì sự thống trị của mình, hắn không thể không làm mạnh hơn nữa. Đặc biệt là khi bộ lạc vừa mới chiếm được nhân khẩu của ác lang, việc củng cố quyền lực của mình là rất quan trọng, giúp đảm bảo sự ổn định nội bộ của bộ lạc. Chúc phúc mới khiến các thành viên trong bộ lạc vô cùng phấn khích, vì nó có nghĩa là họ đang trở nên mạnh mẽ hơn. Sáng hôm sau, không ít thành viên trong bộ lạc đã bắt đầu thử nghiệm và cảm nhận tốc độ tăng lên. Họ không rõ liệu họ thật sự cảm nhận được sự nhanh chóng hơn hay chỉ là ảo giác sau khi nhận chúc phúc. nhưng nhiều người đều nói rằng tốc độ của họ đã được cải thiện. Về phần này, Chu Tự chỉ cười một cách thấu hiểu. Với thiên phú, tiến hóa lãnh tụ của mình, tốc độ tăng lên chắc chắn là có. Tuy nhiên, trong điều kiện bình thường, sự thay đổi này không thể rõ ràng như khi sử dụng chân ngôn. Ví dụ, nếu bạn chạy 100m và nhanh hơn 1 giây so với thường ngày, đây là một sự tiến bộ lớn trong cuộc thi chạy. Nhưng nếu không có ai dùng đồng hồ bấm giây để đo, bạn sẽ không thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt đó. Dựa trên điều này, những thành viên trong bộ lạc có khả năng nhận thấy rõ sự thay đổi về tốc độ di chuyển, đặc biệt là trong đội vận chuyển, nơi họ có thể cảm nhận được hiệu suất làm việc tăng lên. Vì bọn họ mỗi ngày di chuyển suốt mười mấy tiếng, tốc độ tăng lên 100m mỗi giây, nên trên giác quan cá nhân, khả năng không rõ rệt như vậy. Tuy nhiên, khi khoảng cách càng xa và thời gian di chuyển kéo dài đến mười mấy tiếng, so với bình thường chỉ cần nửa giờ hay thậm chí nhanh hơn, để hoàn thành công việc, sự khác biệt này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Cùng lúc đó, cũng có những người khác, như Diệp Kinh Hồng, dẫn đầu đội thăm dò. Trước đó, vì Chu Tự và Chu Trọng Sơn phải khẩn cấp trì viện cho hồ nước mặn, Diệp Kinh Hồng đã ở lại Hắc Nguyệt để chỉ huy nơi đóng quân. Đội thăm dò của ông cũng ở lại trong khu vực này, không ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù sau đó Chu Tự và các chiến hữu mang tù binh trở về thắng lợi, nhưng vì số lượng tù binh quá lớn, thậm chí có thể gây ra mối đe dọa cho an ninh nội bộ doanh trại, nên Diệp Kinh Hồng cùng đội thăm dò vẫn ở lại trong nơi đóng quân để chuẩn bị cho mọi tình huống. Trong thời gian này, ngoài việc hỗ trợ một chút trong khu vực nội bộ doanh trại, Diệp Kinh Hồng và đội của ông chủ yếu là nghỉ ngơi để dưỡng sức. Dù sao, nhiệm vụ thăm dò vẫn rất nặng nề, và họ biết rằng thời gian rảnh này sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không kéo dài lâu, sau khi nghỉ ngơi, họ sẽ phải đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn hơn. Mặc dù Diệp Kinh Hồng là một trong những người có hiệu suất làm việc cao nhất, nhưng ông cũng không bỏ qua việc nghỉ ngơi, vì ông hiểu rõ rằng một chiến binh giỏi không thể thiếu những lúc nghỉ ngơi đúng đắn. Bây giờ, khi khu vực nội bộ đã ổn định, nhiệm vụ thăm dò bên ngoài cũng bắt đầu được triển khai. Trong thời gian này, các vật dụng như túi da chở nước ngọt và lương khô thịt muối đã được chuẩn bị đầy đủ, có đủ thức ăn và nước ngọt để bảo đảm. Bây giờ họ có thể di chuyển xa hơn và ở ngoài lâu hơn, không nhất thiết phải trở về trước khi trời tối. Điều này làm tăng đáng kể khả năng thăm dò của đội, đặc biệt là trong lần phân công người mới. Đội thăm dò của Diệp Kinh Hồng đã được phân bổ rất nhiều nhân lực. Việc có thêm nhiều người sẽ giúp họ thăm dò được một khu vực rộng lớn hơn và nâng cao hiệu suất thăm dò lên một tầm cao mới. Về việc phải ngủ ngoài trời, Chu Tự thực ra không có nhiều điều cần dặn dò. Thực tế, mỗi người trong đội thăm dò đều có nhiều kinh nghiệm hơn ông. Về việc này, tập 8.2017 mang theo nhu yếu phẩm. Đội thám hiểm do Diệp Kinh Hồng dẫn đầu nhanh chóng xuất phát. Khu vực xung quanh, nơi đóng quân của Hắc Nguyệt, bọn họ đã thăm dò gần hết. Để tăng tốc hiệu quả hành động, Diệp Kinh Hồng liền ra lệnh xuyên qua khu vực này một cách nhanh chóng, đồng thời cũng tiện thể kiểm tra xem chúc phúc mà họ nhận được mang lại hiệu quả bao nhiêu. Khi đội ngũ bắt đầu di chuyển nhanh, chỉ sau một thời gian ngắn, Diệp Kinh Hồng đã cảm nhận thấy phía sau liên tục vang lên những tiếng kinh ngạc. Hắn vô thức quay đầu nhìn lại, và cảnh tượng trước mắt khiến chính hắn cũng phải giật mình. Chỉ thấy lúc này, hắn đã kéo giãn khoảng cách với đội quân phía sau hơn 50 trượng, dù các thuộc hạ phía sau cố gắng chạy theo thế nào, cũng không thể đuổi kịp. Cần biết, từ lúc họ rời khỏi doanh trại đến giờ mới chỉ là thời gian trong vài hơi thở. Trước kia, tí tốc độ của hắn cũng vượt trội hơn người khác, nhưng tuyệt đối chưa từng nhanh đến mức này, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là tác dụng của chúc phúc mà thủ lĩnh ban cho hắn, đã khiến tốc độ tăng vọt một cách rõ rệt. Lúc này, trên khuôn mặt Diệp Kinh Hồng không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Hắn hiểu rõ rằng, mỗi người nhận được chúc phúc có mức độ mạnh yếu khác nhau. Có người nhận được ít ỏi chẳng đáng kể, nhưng hắn thì hoàn toàn khác biệt. Dù là về mặt thị lực hay tốc độ, tất cả đều tăng lên một cách rõ ràng. Điều đó chứng tỏ hắn đã được thủ lĩnh yêu ái chiếu cố. Nghĩ đến đây, bước chân của Diệp Kinh Hồng lại vô thức nhanh hơn vài phần, khiến đám đông phía sau càng thêm vất vả đuổi theo. Nhiều người không ngừng rên rỉ, van xin hắn chạy chậm lại một chút, nếu không thì bọn họ thật sự sắp kiệt sức đến nơi rồi. Trong lúc ấy, những người mới vừa gia nhập nhìn theo bóng dáng Diệp Kinh Hồng chạy như gió, vừa thở hồng hộc đuổi theo vừa tràn đầy kinh ngạc trong ánh mắt. Trong mắt bọn họ, chúc phúc mà vị thủ lĩnh mới ban cho Diệp Kinh Hồng chẳng khác nào thần tích, một năng lực chỉ có trong truyền thuyết, do thần linh ban pháp, trời dần về chiều. Tuy từ khi thủ lĩnh giáng lâm đến nay, bọn họ đã lâu không còn phải ngủ ngoài trời nơi hoang dã, nhưng kinh nghiệm ấy sớm đã ăn sâu vào tận xương tủy. Tranh thủ trước khi trời tối, họ đã tìm được một chỗ nghỉ chân tạm ổn gần đó. Sau khi ăn tối đơn giản và sắp xếp xong việc gác đêm, mọi người liền sớm nằm nghỉ để dưỡng sức cho hành trình ngày mai. Trước khi trời sáng hôm sau, Diệp Kinh Hồng và đồng đội đã chuẩn bị xuất phát. Ở thời đại này muốn tăng khả năng bắt được con mồi, phải xuất phát từ lúc trời còn chưa sáng, khi ấy sẽ gặp được những loài thú rời ổ kiếm ăn vào buổi sớm. Dĩ nhiên, cũng có không ít loài dã thú kiếm ăn vào ban đêm. Nhưng trong màn đêm tối tăm đến mức giơ tay không thấy ngón, điều đó quá nguy hiểm với con người ở thời này. Nói đến việc thắp đuốc soi sáng, họ hoàn toàn có thể làm như vậy. Nhưng cái giá phải trả là đám thú hoang sẽ bị ánh sáng làm kinh động, bỏ chạy trước khi bị phát hiện, khiến cả đêm săn bắn trở thành công cốc. Thời điểm rạng sáng, khi bầu trời vẫn còn mờ mịt, lại chính là lúc thích hợp nhất đối với họ. Hít vào luồng không khí mang theo hơi sương đặc quánh của buổi sớm, Diệp Kinh Hồng liền để từng tiểu đội tản ra hành động. Chính hắn cũng tự mình dẫn đầu một tổ nhỏ, cẩn thận dò xét xung quanh. Sau khi đi được một đoạn, như phát hiện điều gì đó, Diệp Kinh Hồng nhẹ nhàng tiến lên hai bước rồi ngồi xuống. Trên nền đất bùn phía trước xuất hiện một dãy dấu chân động vật. Hắn duỗi tay khẽ chạm vào vết bùn. Dấu chân này rộng chừng hai ngón tay, chắc không phải là loài động vật lớn. Dấu còn mới, xem ra con mồi chưa đi xa. Không cần hắn nói thêm, các đội viên phía sau đã lập tức cúi người, đồng loạt nhẹ bước tiến tới để giảm thiểu tiếng động có thể làm con mồi cảnh giác. Lần theo dấu chân, cả nhóm cẩn trọng tiến lên. Trong quá trình di chuyển, họ dần nhận ra số lượng dấu chân quanh đó ngày một nhiều và lộn xộn. Có dấu ba ngón, có dấu hai ngón, cho thấy không phải chỉ có một loài động vật qua lại. Tình huống này khiến nhịp tim Diệp Kinh Hồng đập nhanh hơn, bởi vì điều này thường là dấu hiệu có một đàn thú không nhỏ từng dừng lại ở khu vực này. Mang theo sự phấn khích, họ tiếp tục tiến lên, đẩy dạp một dạng cỏ cao đến ngang ngực. Rất nhanh sau đó, một đàn động vật liền hiện ra trước mắt họ. Đám động vật này cao khoảng nửa người, thân dài chừng 160 cm, toàn thân phủ lớp lông màu nâu nhạt, xe lẫn những vệt vằn đen loang lổ. Trong đó điều dễ nhận thấy nhất là đặc điểm nổi bật của chúng, đó là một đôi sừng dài rất dễ nhìn thấy trên đầu, khiến ai muốn không chú ý đến cũng không được. Lúc này nếu Chu Tự có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra những động vật này, vì chúng giống hệt với linh dương trong thế giới của hắn. Những động vật này tụ lại thành một đàn, nhìn sơ qua có khoảng 20-30 con. Hiện giờ chúng đang phân tán ăn cỏ xung quanh. Diệp Kinh Hồng trước đó tuy chưa gặp qua loài động vật này, nhưng vì chúng là loài ăn cỏ, tính cách khá hiền hòa và không hùng dữ, điều này là kiến thức sinh tồn cơ bản mà hắn biết. Tuy vậy, lúc này hắn không có ý định tấn công những con vật ăn cỏ này, bởi vì bọn họ đang thăm dò, chứ không phải đi săn. Nhiệm vụ của họ là tìm hiểu về những loài động vật này, không phải thực hiện hành động săn bắt. Khu vực này có thể là khu vực sinh sống của đàn động vật ăn cỏ này. Nếu như hắn hành động một cách tùy tiện, chắc chắn sẽ khiến những con vật ăn cỏ này hoảng loạn. Cũng như trước kia, thủ lĩnh bộ lạc Hắc Nguyệt từng có ý định bắt những con vật đi uống nước ở hồ, nhưng dần dần, các con vật này nhận ra nguy hiểm và không còn dám lại gần hồ nữa. Nếu bây giờ hắn hành động, chắc chắn sẽ làm chúng rời xa khu vực này, điều đó chẳng khác nào làm công cốc. Do đó, cách tốt nhất hiện tại là ẩn nấp và quan sát, thu thập nhiều thông tin hơn, rồi mang về bộ lạc để thủ lĩnh quyết định. Dĩ nhiên, trước khi làm thế, việc cần làm ngay bây giờ là tiếp tục quan sát và thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Nhờ vào thị lực sắc bén, Diệp Kinh Hồng nhanh chóng nhận ra một con động vật ăn cỏ khác biệt với những con còn lại. Nó cúi đầu xuống, luồn đầu vào trong một bụi cỏ, dường như đang ăn cái gì đó. Động tác này chắc chắn đã thu hút sự chú ý của Diệp Kinh Hồng. Trước khi lên đường, thủ lĩnh đã dặn dò bọn họ chú ý đến các loài thực vật dọc đường, xem có thể phát hiện được gì không. Khi Diệp Kinh Hồng nghĩ như vậy, thì đột nhiên, từ trong bụi cỏ, một con thú dữ có hàm răng nhọn hoắt, thân hình vạm vỡ bất ngờ lao ra, tấn công con động vật ăn cỏ gần đó. Con thú dữ này lao đến với sức mạnh cực kỳ hung mãnh, con động vật ăn cỏ gần nhất thậm chí không kịp phản ứng, chỉ bị cắn ngay lập tức. Răng nhọn sắc bén của nó dễ dàng xé rách da thịt, cắn xuyên qua cổ con động vật ăn cỏ yếu ớt. Máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ hàm dưới và cổ của con thú dữ. Cảnh tượng khủng khiếp và chết người này khiến cả đàn động vật ăn cỏ hoảng loạn bỏ chạy. Chỉ trong chớp mắt, cả đàn đã nhanh chóng bỏ chạy xa. Con mãnh thú đã thành công bắt được con mồi, hiển nhiên không có hứng thú tiếp tục truy đuổi. Nó cắn nát thi thể con mồi rồi quay đầu rời đi. Trong suốt quá trình này, Diệp Kinh Hồng và những người đi cùng đều nín thở, hoàn toàn không dám động đậy, chỉ dám rón rén ẩn mình trong bụi cỏ, sợ rằng con mãnh thú sẽ phát hiện ra sự tồn tại của họ. Nếu xét về tốc độ, lực bộc phát của họ rõ ràng không thể so sánh với những con động vật ăn cỏ bốn chân, và nếu con mãnh thú chú ý đến họ, thì chắc chắn sẽ gặp phải cái chết không thể tránh khỏi. Giữ nguyên trạng thái như vậy, họ im lặng đợi rất lâu, chỉ đến khi đảm bảo con mãnh thú đã rời đi xa, bọn họ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Diệp Kinh Hồng và những người khác mới phát hiện mình đều đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bộ trưởng, chúng ta đi nhanh lên thôi, ai mà biết ở gần đây có loại quái vật nào khác không? Rõ ràng, cảnh tượng con mãnh thú khủng khiếp vừa rồi đã khiến những người đi cùng Diệp Kinh Hồng cảm thấy sợ hãi. Diệp Kinh Hồng sau khi thở dài một hơi, lập tức lấy lại tinh thần. Chờ một chút, ta muốn kiểm tra một thứ. Vừa nói, Diệp Kinh Hồng liếc mắt nhìn về hướng con mãnh thú vừa rời đi, sau đó nhanh chóng bước tới gần bụi cây. Khi đến gần, hắn nhanh chóng phát hiện trong bụi cỏ có những quả đỏ tươi mọc lên. Mỗi quả có kích thước không khác nhiều so với đầu ngón tay và số lượng không ít. Không cần phải nói nhiều, lúc này con động vật ăn cỏ chính là đang ăn những quả này. Môi trường xung quanh mà động vật sinh sống thường sẽ ăn những thứ có sẵn, tỷ lệ là không có vấn đề gì. Đây cũng là quy luật sinh tồn của chúng. Diệp Kinh Hồng xác nhận điều này rồi lại quan sát xung quanh. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một phát hiện mới. Nhanh lên, đi tìm thêm xung quanh xem có còn thứ tương tự không. Chúng ta phải đào hết về. Tại nơi đóng quân Hắc Nguyệt, mỗi bộ phận đều đang hăng hái triển khai công việc của mình. Trong khoảng thời gian này, ba người bệnh trước đây, nhờ vào sự phối hợp điều trị bằng thuốc của Diệp Nhiên, đều đã khỏi bệnh, rất tốt, thật sự rất tốt. Bây giờ tôi cảm thấy cả người khỏe mạnh hơn, cả khi chưa bị bệnh. Một trong ba người bệnh, sau khi khỏi, không thể giấu nổi sự vui mừng. Những thành viên trong bộ lạc nhìn thấy sự hồi phục của họ, giống như là từ tuyệt vọng tìm lại được hy vọng, và không thể che giấu niềm vui mừng. Bọn họ hít một hơi thật sâu, chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này, nhất là khi so sánh với tình trạng khi còn bị cảm lạnh. Cảm giác lúc này so với trước kia quả thật khác biệt rõ rệt. Sự thay đổi này khiến họ cảm thấy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trước khi bị bệnh, mỗi ngày họ đều bận rộn đến kiệt sức. Nhưng sau khi khỏi bệnh, được nghỉ ngơi vài ngày, trạng thái của họ đã cải thiện rõ rệt. Điều này càng làm cho Chu Tự chứng tỏ được năng lực của mình. Việc giải trừ cựu thần nguyền rủa không chỉ giúp Chu Tự nâng cao uy tín trong bộ lạc, mà còn khiến ảnh hưởng của ông ngày càng mạnh mẽ. Các thành viên trong bộ lạc cho rằng, nếu thủ lĩnh có thể phá bỏ lời nguyền, điều đó chứng tỏ ông có sức mạnh vượt qua cả cựu thần, và điều này làm tăng thêm sự kính trọng của họ đối với ông. Mặc dù những lý luận này có phần đơn giản và thô bạo, nhưng những lời đồn đãi này không thể tránh khỏi lọt vào tai Chu Tự. Với ông, việc bộ lạc càng tôn sùng mình, sự thống trị càng vững chắc. Đây chính là điều tốt. Tuy nhiên, Chu Tự không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Dù đã giải quyết được một số vấn đề, nhưng tình hình thời tiết vẫn đang biến động. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, và bệnh cảm lạnh vẫn có thể tiếp tục phát sinh. Vì vậy Chu Tự quyết định ghé qua bộ phận y dược. Lúc này, ngoài khu đất trồng, bộ phận y dược đã thu hoạch được một lượng lớn thảo dược. Khi thấy Chu Tự đến, Diệp Miên liền chạy lại gần, thủ lĩnh. Xem ra công việc ở đây diễn ra khá thuận lợi. Đúng vậy, thảo dược đã được thu hoạch đầy đủ. Bây giờ chúng tôi đang theo chỉ dẫn của ngài tiến hành phơi khô. Mặc dù cảm mạo có thể xuất hiện vào mùa thay đổi, nhưng bệnh này thực tế có thể xảy ra quanh năm, bất kể mùa nào. Tập 8022 tin rằng dược liệu hoang dã hay thảo dược do họ tự tay trồng đều có thể thu hoạch được, nhưng chưa chắc suốt 4 mùa quanh năm lúc nào cũng có sẵn. Trong hoàn cảnh như vậy, để có thể kịp thời sử dụng thảo dược mỗi khi cần, bọn họ buộc phải tiến hành trữ hàng từ trước. Thế nhưng, một khi tích trữ, họ phải suy tính đến vấn đề bảo quản, mà việc bảo quản thảo dược đơn giản nhất chính là chế biến. Ở Đại Thiên Triều, thuốc đông y phần lớn đều trải qua quá trình chế biến. Xét theo điều kiện thời đại hiện tại, phương pháp chế biến cũng không phức tạp, hoặc là phơi khô, hoặc là hong khô. Hôm nay thời tiết quang đãng, từ sáng sớm, bộ môn y dược đã tất bật đem thảo dược vừa thu hái đem ra phơi nắng. Chỉ cần chuẩn bị chu đáo, những chứng cảm mạo thông thường sẽ không còn gây ảnh hưởng đến sự ổn định trong nội bộ bộ lạc. Quả đúng như Chu Tự dự tính, sau đó trong bộ lạc quả nhiên lác đác xuất hiện vài người có triệu chứng cảm mạo. Ngay khi phát hiện triệu chứng, lập tức cho cách ly, đồng thời bên y dược nhanh chóng sắc thuốc cho họ uống, kết hợp với việc uống nhiều nước nóng, thúc đẩy trao đổi chất, cùng các biện pháp cách ly hợp lý. Toàn bộ tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Cái gọi là lời nguyền của cựu thần đã hoàn toàn bị bọn họ đập tan. Giờ đây, trong lòng các thành viên bộ lạc, cựu thần đã chết. Mỗi khi nhìn đến Chu Tự, ánh mắt của họ không khác gì đang chiêm ngưỡng một vị tân thần. Một ngày mới bắt đầu, theo nhịp sinh học đều đặn, Chu Tự tỉnh giấc đúng giờ. Hắn bước ra khỏi lều, vươn vai một cái thật mạnh, trên mặt vẫn còn phảng phất vài phần mệt mỏi chưa tan. Khi hắn đang định bước tới khu vực dùng bữa sáng, thì tổ trưởng tổ chăn nuôi thuộc bộ nông nghiệp vội vã chạy tới, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu: "Sinh rồi, thỏ sinh rồi!" Nghe đến câu này, Chu Tự lập tức tỉnh táo hẳn ra. "Đi, mau đi xem thử." Trên đường đi, tổ trưởng tổ chăn nuôi vừa chạy vừa kể lại tình hình. Thời gian gần đây, họ bắt được không ít thỏ rừng đang mang thai. Những con thỏ ấy đã bắt đầu dùng cỏ khô để làm ổ. Nhưng về việc thỏ sinh sản, Chu Tự cũng chỉ biết lơ mơ, không nắm rõ được lúc nào thì những con thỏ đó sẽ sinh. Phương pháp duy nhất chỉ có thể là tiếp tục nuôi, chờ đến khi thỏ mang thai đẻ con thì thôi. Trong thời gian ấy, tổ trưởng tổ chăn nuôi mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên phải làm chính là kiểm tra tình trạng của nhóm thỏ mang thai. Việc đó, với hắn, chẳng khác gì sứ mệnh lớn nhất trong bộ lạc. Hôm nay cũng không khác, kết quả kiểm tra lập tức phát hiện một con thỏ mang thai đã sinh ra thỏ con. Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý để ứng phó với tình huống bất ngờ, nhưng khi chuyện xảy ra đột ngột, hắn vẫn cảm thấy luống cuống, không kịp trở tay. Hắn lập tức hốt hoảng chạy đi báo cáo sự việc này cho thủ lĩnh. Trên đường đi, do quá lo lắng, hắn gây ra không ít tiếng động, khiến cho các thành viên trong bộ lạc xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Thời điểm này vẫn chưa tới giờ bắt đầu công việc. Những người thích náo nhiệt lập tức kéo nhau đi xem. Khu vực nuôi dưỡng cũng không cách quá xa nơi cư trú của quân đội, nên từ sau khi chuyển tới, gần như mỗi ngày đều có người đến hỏi han tiến độ. Chu Tự cũng đã quen thuộc với đường đi đến chiếc lồng được chuẩn bị riêng cho những con thỏ mẹ đang mang thai sắp sinh. Vừa nhìn qua, đã thấy trong tổ lót bằng cỏ khô ấy, giờ đây chất đầy lớp lông thỏ. Bên trong lớp lông ấy, từng con ấu thỏ chưa mọc lông đang nằm yên tĩnh. Đây chính là cách thỏ mẹ giữ ấm cho con của mình. Ở thời đại này, điều kiện nuôi dưỡng còn nhiều hạn chế. Việc chuẩn bị lông đẻ riêng cho thỏ mang thai đã là sự cố gắng lớn nhất của họ rồi. Theo báo cáo của tổ trưởng tổ chăn nuôi, lúc phát hiện lũ ấu thỏ ra đời, thỏ mẹ đã bắt đầu cho con bú. Không nghi ngờ gì, đây là một dấu hiệu tốt. Điều đó chứng tỏ thỏ mẹ biết tự chăm sóc con cái. Với những người chưa có kinh nghiệm chăn nuôi như họ, thì đây là tình huống lý tưởng nhất. Bởi lẽ nếu vậy, họ chỉ cần tập trung chăm sóc thỏ mẹ, thay vì phải mò mẫm tìm cách nuôi những con ấu thỏ non nớt. Điều này rõ ràng giúp tiết kiệm không ít công sức. Chủ tự cẩn thận mở lồng thỏ, kiểm tra tình hình của lũ ấu thỏ, lòng chợt nặng trĩu. Một lứa 5 con, vậy mà đã có 2 con chết. Thở dài, Chu Tự nhẹ nhàng đặt 3 con còn sống trở lại tổ, giao cho tổ chăn nuôi chăm sóc cẩn thận, còn 2 con sắp chết thì giao cho một thuộc hạ mang đi. Hiển nhiên sự việc không thể xem là nhẹ nhàng. Hắn chỉ mong 3 con còn lại có thể sống sót và lớn lên khỏe mạnh, còn chuyện 2 con chết thì phải đem nấu ăn thôi. Ở thời đại này, không có chuyện vứt đi hay chôn cất trọ lọc như thời bình. Ngoài dự tính, buổi sáng có thêm món ăn, 2 con thỏ nướng sữa. Thật sự là một món ngon, khiến Chu Tự sau khi ăn cá lâu, nay cảm thấy quả thật rất tuyệt. Món điểm tâm buổi sáng, dù có một chút bất ngờ, nhưng cũng không làm thay đổi kế hoạch cả ngày của họ. Sau khi ăn sáng, cả bộ lạc tiếp tục công việc như thường lệ, mọi công tác tiến hành rất thuận lợi, không có gì khiến Chu Tự phải lo lắng đặc biệt. Gần đến giữa trưa, Diệp Kinh Hồng và nhóm của hắn mới chậm rãi xuất hiện ở ngoài nơi đóng quân Hắc Nguyệt. Thời gian thăm dò luôn không dễ dàng, bởi vì thức ăn và nước ngọt mang theo rất hạn chế. Vì muốn đi xa thêm một chút, thăm dò được nhiều khu vực hơn, họ phải giảm khẩu phần ăn mỗi bữa. Hơn nữa, khi ở ngoài trời, không có nơi trú ẩn như trong đóng quân, họ không thể hoàn toàn nghỉ ngơi, khiến cơ thể và tinh thần của họ hao mòn rất nghiêm trọng. Cuối cùng, sau một chặng đường dài vất vả, khi đến nơi đóng quân, Diệp Kinh Hồng và nhóm của hắn đều trông mệt mỏi, thể xác và tinh thần đều rất kiệt quệ. Nhìn thấy bộ dạng của họ, Chu Tự không nói nhiều, trực tiếp ra hiệu cho nhóm của Diệp Kinh Hồng nhóm lửa nấu cơm. Trong khi nấu cơm, Diệp Kinh Hồng cũng tranh thủ báo cáo với Chu Tự. Trước tiên, hắn đưa lên một giỏ thực vật, vì có thể đây là thảo dược. Trước khi lên đường, Chu Tự đã dặn dò họ thu thập những thực vật lạ chưa gặp qua. Những thực vật này, dù Chu Tự không thể phân biệt được, nhưng sau này có thể giao cho bộ phận nghiên cứu thảo dược từ từ nghiên cứu. Trong quá trình này, Chu Tự liếc mắt đã thấy trong giỏ có vài cây lạ và một loại quả màu đỏ mọc trên chúng. Đây là phát hiện ở đâu? Chu Tự hỏi. Diệp Kinh Hồng nhanh chóng kể lại tình huống lúc đó, để Chu Tự hiểu rằng báo cáo của hắn lần này thật sự còn vượt xa những gì hắn dự đoán. Nghe mô tả, chắc chắn là loài động vật ăn cỏ giống linh dương, nhưng cụ thể còn phải kiểm tra thêm, nếu như có thể nhân giống. Chu Tự thở dài một hơi, không nghĩ thêm nữa. Chuyện này hay là đợi sau này xác định rồi nói, cứ nghĩ nhiều lúc này cũng vô ích. Quả thật, những loài động vật mà hắn gặp, phản ứng đầu tiên của hắn luôn là liệu chúng có thể nuôi dưỡng và nhân giống hay không. Ở khu vực nơi những loài động vật này sinh sống, chúng rõ ràng biết được đâu là thức ăn, đâu là thứ không thể ăn trong hoàn cảnh tự nhiên. Bọn họ sẽ ăn quả này, vậy tức là quả này không có vấn đề gì. Tuy nhiên, vẫn phải cẩn thận một chút. Chu Tự lấy một quả ra, rồi đến thẳng bộ môn chữa bệnh. Hắn không phải đến để nhờ Diệp Nhiên nghiên cứu quả này, mà là để mượn một con chuột, cầm lấy một chiếc lồng chứa chuột. Chu Tự ném quả vào trong, con chuột trong lồng đã đói lâu. Khi thấy thức ăn rơi xuống từ trên, nó lập tức chạy lên, dùng hai chân trước ôm lấy quả và bắt đầu gặm một cách cuồng nhiệt. Những con chuột như thế này, bộ môn chữa bệnh có không ít, chúng được dùng để thử nghiệm. Dù sao để kiểm tra dược thảo, cần vật thí nghiệm, mà những thử nghiệm nguy hiểm như thế này, không thể dùng vào nhân lực quý giá của bọn họ. Dưới điều kiện này, tốt nhất là sử dụng chuột làm vật thí nghiệm. Vì vậy, Chu Tự trực tiếp truyền lệnh cho đội vận chuyển, yêu cầu Thạch Lỗi ở nơi đóng quân hồ nước mặn phái người bắt một nhóm chuột đến. Chuột đã ăn quả rồi, giờ chỉ cần để nó qua một bên và quan sát tình trạng của nó là được. Quan sát này có thể kéo dài từ 1 đến 3 ngày, thậm chí lâu hơn, vì họ phải tính đến khả năng độc tố phát tác chậm. Tuy nhiên, trong thời gian này, những quả mọng bụi mà Diệp Kinh Hồng và những người khác đào về cũng không thể cứ thế bỏ đi. Chu tự gọi Vương Đại Thụ, tổ trưởng tổ làm nông, đến và bảo ông ta trồng những quả mọng bụi đó, đảm bảo chúng còn sống sót. Vương Đại Thụ rõ ràng không ngờ rằng, vừa mới hoàn thành công tác trồng thảo dược, chưa kịp nghỉ ngơi, lại có nhiệm vụ mới. Trước đó công việc chỉ có việc xới đất và trữ phân bón, không có gì khác. Nhưng bây giờ, công việc liên tục đổ đến, và rốt cuộc là lúc để kiểm tra năng lực của bọn họ. Vương Đại Thụ nghĩ đến đây, trong lòng cũng hơi lo lắng. Tuy nhiên, nghĩ lại, lần trước thủ lĩnh bảo họ gieo hạt thảo dược một thời gian, mà chẳng gặp phải vấn đề gì, nên lần này chắc cũng không có gì phải lo. Nghĩ thông suốt, Vương Đại Thụ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong lúc đó, Diệp Kinh Hồng dẫn đầu đội thăm dò trở về sau khi ăn tối, và các thành viên trong đội nhanh chóng nằm xuống trong lều, ngủ ngon lành. Sau vài ngày hành quân vất vả, cả thể xác lẫn tinh thần của họ đều mệt mỏi, và nếu không có ai gọi họ dậy, họ chắc chắn sẽ ngủ cho đến sáng hôm sau. Kinh Hồng, nhiệm vụ thăm dò lần này vất vả cho các ngươi rồi. Ta tuyên bố, mỗi thành viên trong đội thăm dò sẽ được thưởng một con cá nướng. Trong thời đại này, phần thưởng thực tế như vậy là vô cùng quý giá. Cá nướng trở thành món chính trong bữa ăn của bọn họ. Mỗi thành viên trong bộ lạc chỉ được chia nửa con cá, nhưng mùi thơm từ đầu cá nướng đã đủ để làm cho các thành viên còn lại trong bộ lạc phải nhìn với ánh mắt đầy thèm muốn. Tuy vậy, chỉ cần ai đã thấy cảnh Diệp Kinh Hồng và những người khác mới trở về, thì sẽ hiểu rằng họ xứng đáng với những gì mình nhận được. Sau khi thưởng thức xong bữa tối, mọi người trong bộ lạc bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Và cũng đúng lúc này, ánh mắt của Chu tự rơi vào Ác Lang. Nhắc đến Ác Lang, vết thương trên người người đã gần lành phải không? Lúc chiến đấu, Ác Lang đầy máu me, trông rất kinh khủng, nhưng thực tế đó chỉ là những vết thương ngoài da. Hơn nữa, quân lính khô lâu cũng không phải quá mạnh, vì vậy vết thương của Ác Lang không sâu. Sau khi được Diệp Nhiên bôi thuốc và nghỉ ngơi một thời gian, vết thương của hắn đã cơ bản lành lại, chỉ còn lại những vết sẹo nhỏ. Nghe vậy, Ác Lang lập tức hiểu được ý của thủ lĩnh. Thật ra, trong thời gian ở Hắc Nguyệt, lòng hắn đã hoàn toàn tán thành với vị trí của Chu Tự. Hắn không còn ý định khiêu chiến với Chu Tự như lúc đầu nữa. Bây giờ, khi Chu Tự nhắc đến chuyện này, Ác Lang cũng không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại. Hắn đáp lại ngay, hiện tại tôi không có ý định khiêu chiến nữa. Chu Tự nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản. Ừ, vậy ngươi ra ngoài chuẩn bị đi. Vũ khí chỉ cần dùng gậy gỗ thôi, để tránh bị thương. Ác Lang vừa nghe xong, ngạc nhiên đáp lại. Không phải đâu, thủ lĩnh, tôi không muốn đánh. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt lúng túng của Ác Lang, Chu Tự vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Tôi biết, nhưng tôi lại muốn đánh. Vừa nói xong, âm điệu của Chu Tự trở nên trầm thấp và đầy uy lực. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng quỷ dị từ những hốc mắt khô héo của các bộ khô lâu bỗng bùng lên. Và theo tiếng động, soạt soạt soạt, 560 bộ khô lâu từ dưới đất đứng lên. Tập 8027 khác với lần trước khi còn ở Hắc Thụ Lâm. Nơi đó dù sao, cũng được bố trí muộn, số lượng khô lâu binh không nhiều. Chu Tự có mệt lắm cũng chỉ triệu hồi được hơn 10 bộ. Nhưng nơi này lại là doanh trại Hắc Nguyệt, đại bản doanh ngay dưới mắt bọn họ. Với năng lực hiện tại của hắn, tất nhiên nơi này sẽ không thiếu binh lực dự trữ. Trận chiến lần này có thể nói khiến Ác Lang phải giật mình kinh hãi. Chỉ trong chớp mắt, cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn biến đổi, như thể cả thế giới hóa thành một cõi vong linh tràn ngập khô lâu. Dưới hàng hàng lớp lớp khô lâu binh chen chúc, vị thủ lĩnh mới kia của bọn họ sừng sững đứng giữa trận, chẳng khác gì quân chủ vong linh, khiến Ác Lang chịu áp lực cực lớn. Lúc trước giao chiến, chỉ mấy tên khô lâu binh đã khiến hắn ghi lòng tạc dạ. Khi ấy, dù hắn dựa vào sức mạnh của chân ngôn mà chiếm thế thượng phong trong trận chiến với Chu Trọng Sơn, nhưng chính vì đám khô lâu liều chết ngăn cản ấy mà cục diện bị đảo ngược, cuối cùng thua trận. Mặc dù xét về thực lực, đám khô lâu kia hoàn toàn không sánh được với Chu Trọng Sơn, nhưng chính chúng lại trở thành yếu tố quyết định dẫn đến thất bại của hắn. Nay, số lượng khô lâu binh đã tăng lên gấp bội, khiến Ác Lang cảm thấy như toàn thân không còn chút sức lực nào để chống đỡ. Chu Tự nói, ta muốn thử xem thực lực hiện tại của mình rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Thấy được trong lòng Ác Lang lộ vẻ chùn bước, Chu Tự liền dừng lời, nói tiếp, vậy đi, ngươi cùng Trọng Sơn cùng lên. So với vẻ hoang mang của Ác Lang, người được điểm danh là Chu Trọng Sơn lại vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường. Còn các thành viên vây quanh đứng xem thì khỏi phải nói, ai nấy đều đang mong chờ một màn náo nhiệt, không khác gì đang xem kịch vui. Giờ khắc này, Ác Lang đã dần ý thức được bản thân không còn đường lui, đành phải nắm lấy một cây gậy gỗ, cố gắng giữ vững tinh thần. Chu Tự tuyên bố, cho các người ra tay trước, trận chiến sẽ bắt đầu ngay khoảnh khắc các người động thủ. Thực lực của Chu Trọng Sơn và Ác Lang tuy không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại bọn họ vẫn chỉ là nhị tinh. thuộc phạm vi thường nhân. Khô lâu binh tuy xét từng cá thể không bằng binh sĩ loài người, nhưng nay Chu Tự một hơi đã triệu hồi tới 60 bộ. Hơn nữa, đám khô lâu này không biết đau đớn, không sợ cái chết. Từ một góc độ nào đó mà nói, một đội quân khô lâu liên kết tác chiến còn đáng sợ hơn cả binh lính bình thường. Ngay cả Chu Tự cũng cảm thấy lần này bản thân hơi làm quá. Chính vì thế hắn mới nhường cho đối phương ra tay trước. Nghe đến đây, Ác Lang quay đầu nhìn Chu Trọng Sơn, người cũng đã cầm gậy trong tay, như thể đang hỏi, tiếp theo làm sao? Đây, dù sao, thì so với bản thân mình, đối phương chắc chắn là người hiểu rõ vị thủ lĩnh kia hơn nhiều. Nghĩ đến điều đó, khi nhận thấy ánh mắt của đối phương, Ác Lang chỉ thản nhiên đáp một câu, đánh là được rồi. Nghe vậy, sắc mặt Ác Lang tuy có xa sầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn chịu nhượng bộ. Dù sao, thì đối đầu với vị thủ lĩnh này, bọn họ thực sự không có nhiều biện pháp hữu hiệu. Nghĩ tới đây, đúng lúc Ác Lang định xác nhận lại với Chu Trọng Sơn tín hiệu xuất thủ, thì Chu Trọng Sơn đã không nói lời nào, đột ngột xông lên, còn mẹ nó. Tình huống quá đột ngột khiến Ác Lang không nhịn được phải bật ra một câu chửi, rồi vội vàng đuổi theo. Chu Trọng Sơn đã động thủ, cũng chính là phát ra tín hiệu khai chiến. Chỉ thấy hắn bộc phát mạnh mẽ, phối hợp với cây gậy gỗ trong tay tung ra thế công hoành tảo thiên quân, tại chỗ quét ngã một mảng lớn khô lâu binh. Toàn bộ tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Ác Lang. Bởi trong suy nghĩ của Ác Lang, đối đầu với chính thủ lĩnh mình, Chu Trọng Sơn hẳn là sẽ không quá nghiêm túc. Kết quả, chỉ nhìn động tác và tốc độ kia thôi cũng đủ hiểu. Má, tên này nghiêm túc thật rồi. Chỉ có thể nói, Ác Lang vẫn chưa hiểu rõ Chu Trọng Sơn. Theo suy nghĩ của Chu Trọng Sơn, nếu thủ lĩnh đã yêu cầu kiểm tra thực lực hiện tại của mình, thì nếu không toàn tâm toàn lực, cuộc kiểm tra này chẳng còn ý nghĩa. Chu Trọng Sơn và Ác Lang chính là hai cá nhân có sức chiến đấu mạnh nhất dưới trường Chu Tự lúc này. Đối mặt với sự vây công của 60 bộ khô lâu binh, khi hai người vừa ra tay, lập tức tạo thành thế như bẻ cành khô. Chỉ trong chớp mắt, đội quân khô lâu tưởng như hùng hổ kia đã bị hai người quét sạch gần 1/3. Trước đây, Chu Tự có lẽ đã bị cảnh tượng đó làm cho hoảng loạn, vỡ trận. Nhưng giờ đây, hắn đã không còn là người cũ, cục diện trước mắt nằm hoàn toàn trong tính toán của hắn. Khô lâu binh điều khiển, một câu chân ngôn vừa dứt, lập tức khiến đám khô lâu binh được triệu hồi trở lại, và đây mới chỉ là khởi đầu. Trò hay bắt đầu rồi, Chu Tự lẩm bẩm, rồi cổ âm kỳ dị lại một lần nữa vang lên từ miệng hắn. Khô lâu binh cường hóa. Chỉ trong tích tắc, lực lượng vô hình từ chân ngôn lại khuếch tán ra, kèm theo âm thanh lách cách, đám khô lâu binh như được rèn luyện lại lần nữa, đồng thời trong hốc mắt trống rỗng của chúng, ngọn quỷ hỏa xanh biếc cũng lập tức sáng rực thêm vài phần. Nhưng vẫn chưa hết, khô lâu binh tốc độ cường hóa, vừa dứt lời chân ngôn thứ hai lại phát ra, lực lượng lan khắp, 60 bộ khô lâu binh giống như được lột xác hoàn toàn, đồng loạt công kích về phía Chu Trọng Sơn và Ác Lang, quyết liệt hơn bao giờ hết. Đối mặt với trận chiến này, Chu Trọng Sơn và Ác Lang lại lần nữa sử dụng chiến thuật cũ, định quét sạch một vùng lớn khô lâu binh. Nhưng họ thật sự không biết rằng, với việc Chu Tự liên tục thi triển các tổ hợp chân ngôn mạnh mẽ, tình huống trên chiến trường đã thay đổi. Dù đối mặt với sự công kích mạnh mẽ của Chu Trọng Sơn và Ác Lang, những khô lâu binh xông lên phía trước vẫn không thể tránh khỏi bị quét ngã xuống đất. Tuy nhiên, những khô lâu binh phía sau lại nhanh chóng ổn định lại trận hình, mặc dù còn hơi lạng trạng. Sau đó, chúng cầm gậy gỗ chạy nhanh về phía hai người và bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Cuộc tấn công này khiến Chu Trọng Sơn và Ác Lang vô cùng kinh ngạc. Chu Trọng Sơn vừa cơ cây gậy trong tay để đẩy lùi bọn khô lâu binh, vừa không ngừng rút lui, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Còn Ác Lang, trong lúc quá vội vã, lại vô ý định phát động tốc độ cường hóa của mình, nhưng sau khi cố gắng phát chân ngôn, hắn nhận ra rằng mình không còn sức mạnh đó nữa. Một sai lầm trong trận đấu khiến Ác Lang bị chậm mất một nhịp, và chỉ một nhịp chậm này đủ để trở thành một sai sót chí mạng. Khi Ác Lang còn chưa kịp phản ứng, bọn khô lâu binh đã cầm gậy gỗ lao tới đánh thẳng vào hắn. Không cần kỹ thuật gì, chỉ là một trận tấn công hỗn loạn đã khiến Ác Lang bị đánh cho loạn xạ. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Ác Lang liền lăn lộn như con lừa lười, cố gắng thoát khỏi vòng vây. Trong lúc này, Chu Trọng Sơn cũng không đứng nhìn mà thấy chết không cứu. Trong tình huống hiện tại, nếu Ác Lang ngược lại, một mình đối đầu với 60 khô lâu binh, hắn cũng không thể có phần thắng. Với suy nghĩ đó, Chu Trọng Sơn vung gậy gỗ lên để cứu viện. Tuy nhiên, đúng lúc này, bọn khô lâu binh đang tiến lên đột nhiên dừng lại, rồi nhanh chóng tách ra, mở rộng hai cánh để bao vây. Không thể nào. Trong lúc kinh ngạc, Chu Trọng Sơn vô thức nhìn về phía thủ lĩnh của họ. Kết quả, không cần phải nói cũng biết, khô lâu binh điều khiển cường hóa. Lần này khi mang theo nhiệm vụ kiểm tra tính chất chiến đấu, mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của Chu Trọng Sơn. Là một người đứng đầu bộ lạc, Chu Trọng Sơn rõ ràng nắm rõ tin tức về khô lâu binh. Vì vậy, những thay đổi gần đây Cảm nhận của hắn tự nhiên cũng phải so với ác lang sâu sắc hơn rất nhiều. Khô lâu binh có thân thể mạnh mẽ hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, và quan trọng nhất là bọn chúng hình như ngày càng trở nên thông minh hơn. Suốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, dưới sự chỉ huy của Chu Tự, cả đoàn nhanh chóng vây hãm đám khô lâu binh, bao vây hai người bọn họ. Về lý thuyết, việc tạo thành vòng vây này không nên khiến Chu Trọng Sơn và ác lang phải hoảng sợ, vì khô lâu binh có cường độ có hạn, và để tạo vòng vây sẽ cần phải phân tán một lượng lớn binh lực. Đơn giản mà nói, phòng ngự của chúng sẽ trở nên yếu đi, và với thực lực của họ, chỉ cần xông lên sẽ có thể phá vỡ vòng vây. Thực tế thì bọn họ cũng đã làm như vậy. Tuy nhiên, khi bọn họ phá vây thành công, đám khô lâu binh ở các phương hướng khác lập tức nhanh chóng di chuyển, quay lại, và bao vây bọn họ một lần nữa, chia ra phá vây. Không có thời gian để suy nghĩ lâu, Chu Trọng Sơn vừa nói xong, hắn và ác lang đã chia ra triển khai hành động. Với thực lực của hai người, việc phá vây không hề khó khăn, nhưng họ không thể chống lại kế hoạch rõ ràng của Chu Tự. Đoạn chiến thuật chia ra phá vây này đã nằm trong dự đoán của Chu Tự, và ngay khi bọn họ vừa chia ra, đám khô lâu binh lại nhanh chóng hình thành vòng vây mới, lần này ưu tiên tiêu diệt ác lang. Trước đó, khi đối mặt với vòng vây của khô lâu binh, Chu Trọng Sơn và ác lang vẫn còn có thể tựa lưng vào nhau để yểm trợ. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại ác lang một mình trong vòng vây, hắn không còn ai để yểm trợ. Đối mặt với những đòn côn bổng tấn công từ bốn phía, ác lang nhanh chóng bị đánh ngã xuống đất. Trong khi đó, Chu Trọng Sơn, người đã thành công phá vây, cũng vô cùng kinh ngạc. Hiện tại tình huống này, muốn chiến thắng, phương án duy nhất chính là suy nghĩ trong đầu xoay vần. Chu Trọng Sơn nhìn về phía Chu Tự, người đang đứng cách đó không xa. Nhưng ngay lúc đó, một lượng lớn khô lâu binh đang chen chúc lao đến. Khi ác lang đã bị đánh ngã và không thể tập hợp lại, việc tiếp tục truy kích không cần quá nhiều khô lâu binh tham gia. Kết quả sau đó không cần phải nói nhiều, Chu Trọng Sơn nhận ra không thể cứu vãn tình hình, liền trực tiếp lên tiếng đầu hàng. Khảo nghiệm này cơ bản cũng đã đến lúc kết thúc. Đồng thời, Chu Tự cũng nhận ra rằng, nếu tiếp tục đánh nữa, sự khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là để Chu Trọng Sơn chịu thêm một trận đánh nữa, nhưng không có sự cần thiết. Vì vậy hắn đã dừng lại và giải trừ chân ngôn lực lượng khống chế. Ngay lập tức, khi mất đi sự trợ giúp từ chân ngôn lực lượng, các bộ khô lâu binh đều ngã gục xuống đất. Trọng Sơn, ngươi đã do dự, trong tình huống đó, lẽ ra ngươi phải trực tiếp xông lên tấn công ta. Không có, Chu Trọng Sơn lắc đầu, ta không do dự, chỉ là khi ta định hành động, các bộ khô lâu binh đã chắn đường ta, mà ác lang cũng đã ngã xuống. Nghe vậy, ác lang, người đang nằm co quắp bên cạnh, mặt mày bầm dập, thở hổn hển, trong lòng hắn thực sự muốn mắng, nhưng cơ thể không còn sức lực để làm gì. Cuối cùng, hắn chỉ còn lại sức để co người nằm trên mặt đất thối rữa. Nhưng lúc ngươi do dự ngay từ đầu, nếu ngươi thật sự muốn làm, tốc độ đột phá của ngươi không thể chỉ như vậy. Chu Trọng Sơn không phủ nhận điều này, vì ta không nghĩ khô lâu binh lại mạnh đến mức này. Đây không phải là Chu Trọng Sơn tìm lý do, mà là sự thật. Hắn không biết được sức mạnh của khô lâu binh và khả năng chiến đấu của chúng. Ai mà ngờ được chỉ trong một thoáng, khô lâu binh lại thể hiện sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa sự vượt trội này lại quá lớn. Hai lần thất bại của hắn, phần lớn là do không kịp trở tay. Nếu có sự chuẩn bị tâm lý, nếu có lần sau, tình hình sẽ khác. Tuy nhiên, Chu Tự rõ ràng không có tâm trạng và sức lực để tiếp tục. Cùng lúc sử dụng nhiều chân ngôn, đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Sau một thời gian nghỉ ngơi, năng lượng chân ngôn mà hắn đã tiêu hao trong các trận chiến trước đó đã tạm thời hồi phục, và lần khảo nghiệm này diễn ra khi hắn đang ở trạng thái mạnh nhất. Nhưng chính trong trạng thái này, không lâu sau, năng lượng chân ngôn của hắn đã cạn kiệt đến 7 phần. Thủ đoạn này không phải thứ có thể duy trì lâu dài. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng bộ liên chiêu này thực sự phù hợp với dự tính của hắn, thậm chí có thể nói là vượt quá sự mong đợi. Lần này trong khảo nghiệm, hắn đã bắt đầu thử nghiệm một tổ hợp chân ngôn mới, bao gồm 3 phần: khô lâu binh cường hóa, khô lâu binh tốc độ cường hóa và khô lâu binh điều khiển cường hóa. Mỗi tổ hợp chân ngôn này đều mang tiền tố khô lâu binh, bởi vì trong các cuộc khảo nghiệm trước, hắn nhận ra rằng những tổ hợp chân ngôn càng rõ ràng và có mục đích cụ thể, khi thi triển sẽ đạt hiệu quả tốt hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Tập 8032 dựa trên tiền đề đã có, chỉ cần sử dụng cường hóa khô lâu binh, sức mạnh tổng hợp của khô lâu binh sẽ được nâng lên một cách toàn diện. Sau đó, nếu tiếp tục dùng đến cường hóa tốc độ khô lâu binh, thì hiệu quả sẽ được trồng thêm lên nền tảng đó, tiến hành một đợt tăng tốc mới. Tuy nhiên, nếu sau khi dùng cường hóa tốc độ khô lâu binh mà lại tiếp tục sử dụng cường hóa tốc độ bình thường thì sẽ không có thêm hiệu quả gì. Nguyên nhân là vì hiệu quả từ cường hóa tốc độ khô lâu binh mạnh hơn nên sẽ bao trùm và lấn át hiệu quả của loại cường hóa thông thường kia. Còn về cường hóa điều khiển khô lâu binh thì khỏi cần nói nhiều, Lần trước vây khốn Chu Trọng Sơn và Ác Lang, liên tục biến hóa trận hình, đều là nhờ vào chiêu này mới có thể cầm cự được. Tất nhiên, chỉ riêng chiêu này thì chưa đủ, phải phối hợp cả cường hóa khô lâu binh và cường hóa tốc độ khô lâu binh. Sử dụng ba chân ngôn kết hợp với nhau thì mới có thể thi triển biến hóa trận pháp linh hoạt như vậy. Bởi vì nếu chỉ điều khiển mạnh mà thiếu tốc độ và sự linh hoạt thì cũng chẳng làm được gì. Từ điểm này mà xét, hai loại chân ngôn còn lại cũng vô cùng quan trọng. Trên cơ sở ấy, Chu Tự tạm thời đã phân định rõ ràng từng giai đoạn trạng thái của khô lâu. Trạng thái cơ sở nhất chính là dạng khô lâu ban đầu, dáng vẻ rệu rạo lỏng lẻo, di chuyển lắc lư chậm chạp, thậm chí còn không bằng người thường đi bộ, hiệu suất gần như bằng không, chưa kể cường độ rất yếu, chỉ cần đánh hai đòn là đã tan tành thành từng mảnh. Thêm vào đó, hoàn toàn không thể sử dụng vũ khí. Khi nâng cấp lên thành khô lâu binh, sức mạnh tổng hợp được tăng lên, điểm dễ thấy nhất là đã có thể đứng thẳng. Khi đứng thẳng rồi thì bước đi cũng ổn định hơn, có thể cầm được vũ khí. Đồng thời dưới trạng thái này, khô lâu binh đã có khả năng di chuyển như người bình thường, có thể đi bộ và chạy chậm. Giá trị trong chiến thuật cũng được nâng lên đáng kể. Còn trạng thái cuối cùng chính là trạng thái hiện tại với 3 tầng hiệu quả cộng dồn, buff tam trọng thì sức mạnh đã hoàn toàn khác biệt. Cường độ khô lâu cao hơn rõ rệt, so với binh sĩ người thường gần như không thua kém là bao. Tốc độ và sự linh hoạt cũng tăng lên đáng kể, có thể chạy nhanh một cách hiệu quả dựa trên nền tảng đó. Khi thêm, cường hóa điều khiển khô lâu binh, khả năng điều khiển được nâng cao, khiến những khả năng vốn có càng được phát huy tối đa. Nhờ vậy mà xuất hiện lối biến trận linh hoạt và hiệu suất cao như vừa rồi. Ba loại chân ngôn này, dù tách riêng từng loại cũng đều có thể dùng được, nhưng chỉ khi kết hợp lại thì mới có thể phát huy hết giá trị to lớn của chúng. Ác Lang co quắp trên mặt đất, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, đang cố gắng tỉnh lại. Nếu lúc ấy tôi không vô ý thức muốn sử dụng chân ngôn, mà là trực tiếp ứng phó, thì chắc chắn không bị đánh thê thảm như vậy. Không thể không nói, suy nghĩ của Ác Lang cũng không sai. Lần kiểm tra này, sai lầm lớn nhất của Ác Lang chính là lúc đó bản năng muốn dùng chân ngôn lực lượng để ứng chiến. Lý do dẫn đến tình huống này là vì trong quá khứ, hắn quá phụ thuộc vào chân ngôn để gia tăng sức mạnh và dần hình thành thói quen xấu không tốt. Sau khi mất đi chân ngôn, hắn lại không kịp điều chỉnh, dẫn đến kết quả như vậy. Cuối cùng, vẫn là do chính bản thân hắn. Khi Ác Lang đang nổi nóng, một bàn tay vươn đến về phía hắn. Ác Lang tập trung nhìn, thân thể co quắp trên mặt đất, lập tức cảm thấy căng thẳng. Thủ lĩnh, đứng lên đi. Chu Tự vừa nói vừa ra hiệu Ác Lang nắm lấy tay mình. Ác Lang sau một chút do dự, liền nắm chặt tay. Ngay lập tức Chu Tự dùng lực kéo hắn đứng dậy từ dưới đất. Nhìn người như vậy, có nhận ra vấn đề của mình chưa? Biết rồi, Ác Lang nhẹ gật đầu. Biết là tốt rồi, từ ngày mai trở đi, để Trọng Sơn luyện tập với ngươi. Nói đến đây trên mặt Chu Tự lộ ra một nụ cười. Chào mừng gia nhập bộ lạc chúng ta. Không hiểu vì sao, khi nghe những lời này, trong lòng Ác Lang sinh ra một chút cảm giác lạ. Nhân tiện, ngươi thật sự chưa chọn cho mình một danh tự sao? Vấn đề về danh tự này thực ra đã được phổ cập trong bộ lạc từ lâu. Sau khi gia nhập, thành viên mới sẽ được các thành viên khác giải thích về chuyện này, và gần như không cần phải lo lắng. Vậy nên giờ đây, những người mới gia nhập đều đã có danh tự cho mình, thậm chí còn có dòng họ, nhưng Ác Lang thì vẫn chưa có. Khi nghe Chu Tự nhắc đến việc này, Ác Lang tức làm lễ, quỳ một chân xuống đất, mời thủ lĩnh cho tôi một danh tự. Hiển nhiên, từ đầu Ác Lang đã có ý định này, dù sao, hắn cũng để ý thấy Diệp Nhiên vừa đến đã được thủ lĩnh ban cho danh tự. Ngoài ra, trong bộ lạc này, các nhân vật quan trọng đều được thủ lĩnh tự mình đặt tên cho, không nói đến những người có danh tự giống như Trương Núi Nhỏ hay Lý Tảng Đá. Mặc dù Ác Lang không hiểu rõ danh tự mà thủ lĩnh đã đặt có ý nghĩa gì, nhưng rõ ràng hắn muốn có một cái tên đẹp hơn những người khác. Đối diện với tình huống này, Chu Tự mỉm cười, nghĩ rằng Ác Lang với tư cách là một chiến thần đã nhận được chứng nhận từ tinh, cũng xứng đáng để hắn tự mình đặt cho cái tên. Nghĩ tới đây, Chu Tự gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt, để ta đặt tên cho ngươi. Ác Lang nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đa tạ thủ lĩnh. Ừm, vậy người muốn chọn danh tự nào? Thiên phú của Ác Lang là công tâm kế, hắn rất giỏi trong việc hiểu tâm tính con người và chỉ huy trí lực. Tài năng này chứng minh rằng khi hắn trưởng thành, chắc chắn sẽ theo con đường mưu lược. Nghĩ đến đây, Chu Tự đã quyết định. Ngẫm kỹ, tên của người sẽ là Lý Sách. Sau khi nói ra cái tên này, Chu Tự tiếp tục giải thích về ý nghĩa của nó. Người tên thật là Ác Lang. Không biết vì sao, mỗi lần nghĩ đến sói, ta lại liên tưởng đến họ Lý. Vì vậy, ta quyết định cho người họ Lý. Còn cái tên Sách là chỉ về mưu lược, kế sách. Ta hy vọng về sau, khi chiến đấu người có thể dùng trí óc nhiều hơn. Mặc dù thiên phú của Ác Lang tập trung vào trí lực và khả năng chỉ huy, nhưng trong thời đại này, Sức mạnh vũ lực vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Chu tự lo sợ rằng Ác Lang có thể đi lệch con đường phát triển, vì vậy hắn đã cố tình đặt cho hắn cái tên Lý Sách, vừa để nhắc nhở vừa để điều chỉnh con đường phát triển trong tương lai. Không biết Ác Lang có hiểu rõ dụng ý của Chu tự hay không, nhưng ít ra hắn rất thích cái tên Lý Sách. Sau hai ngày nữa, Diệp Kinh Hồng và nhóm của hắn được cho nghỉ ngơi tại nơi đóng quân. Dù sao, sau thời gian dài bôn ba bên ngoài và thăm dò, sự mệt mỏi đã tích tụ rất nhiều. Không thể nào chỉ nghỉ ngơi một hai đêm là có thể hồi phục hoàn toàn. Họ cần phải được nghỉ ngơi đầy đủ trong một thời gian dài. Trong khi đó, dù tối qua đã bị lính khô lâu đánh đập khá nặng, nhưng giờ đây, Lý Sách cảm thấy lại tràn đầy sức mạnh. Sau khi ăn sáng, hắn liền tuân theo chỉ thị của Chu Tự, bắt đầu luyện tập đối kháng với Chu Trọng Sơn. Còn Chu Tự, lúc này bắt đầu suy nghĩ về việc phân bổ nhân lực để thành lập một đội quân thứ ba ngay trong khu vực đóng quân hiện tại. Vị trí của đội quân thứ ba không cần phải nói nhiều, chính là khu vực mà Diệp Kinh Hồng và nhóm của hắn đã phát hiện, khu thảo nguyên đó. Ngoài ra, khu vực đó có rất nhiều tài nguyên động vật mới, vì vậy họ đã quyết định tiến hành thăm dò. Tuy nhiên khoảng cách khá xa, nếu chỉ phái đội săn bắn đi thì không thể hoàn thành nhiệm vụ được, nhất định phải lập một nơi đóng quân gần đó. Với suy nghĩ đó, trong 5 ngày còn lại, Chu Tự đã nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch. Hắn quyết định chuyển Thạch Lỗi, người đang phụ trách đóng quân tại hồ nước mặn, đến nơi đóng quân Hắc Nguyệt. Dù sao, nơi đóng quân mới thành lập cần phải quản lý rất nhiều công việc, đồng thời cũng có rất nhiều yếu tố không xác định, sẽ thử thách khả năng ứng biến của họ. Trong bộ lạc hiện tại, hầu như không có ai có thể làm tốt công việc này, vì vậy Chu Tự không thể không tự mình lo liệu chuyến đi này, lấy đây làm tiền đề. Một khi nơi đóng quân mới được thành lập, Hắc Nguyệt nơi đóng quân sẽ trở thành trung tâm lãnh địa của họ. Nếu như hắn không có mặt ở đó, nhất định phải có một người có đủ năng lực để trấn giữ, đảm bảo nội bộ ổn định. Người thích hợp nhất cho công việc này, sau khi suy nghĩ kỹ, chính là Thạch Lỗi. Sau khi Thạch Lỗi đến, Lý Sách sẽ phối hợp với hắn để giữ Hắc Nguyệt nơi đóng quân, còn Chu Tự thì cùng với Chu Trọng Sơn, Diệp Kinh Hồng và những người khác sẽ chính thức tiến về thành lập đệ tam danh. Khi đã chuẩn bị đầy đủ vật tư và các điều kiện cần thiết cho di chuyển, không lâu sau, bọn họ cũng đã đến gần mục tiêu. Tuy nhiên, ngay khi vừa đến gần, họ đã nhìn thấy từ xa một đám cát bụi cuồn cuộn, cùng với tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Tiếng động này làm Chu Tự giật mình, vô thức cúi người xuống. Tuy nhiên sau khi phân biệt âm thanh một chút, hắn nhanh chóng nhận ra rằng âm thanh đó không phải đang hướng về phía bọn họ. Với lòng hiếu kỳ, Chu Tự quyết định bước nhanh đến một gò đất nhỏ gần đó. Khi đứng trên gò đất, hắn ngay lập tức sử dụng động sát chi nhãn. Chỉ trong một thoáng, tầm mắt của Chu Tự mở rộng và hắn nhìn thấy từ xa một đàn thú chạy loạn. Nhìn dáng vẻ đó, hẳn là loại động vật ăn cỏ mà Kinh Hồng đã báo cáo trước đó. Hình dáng này gần giống với linh dương đến 8, 9 phần. Khoan đã, ở phía sau chúng có cái gì đó đang đuổi theo. Vì khoảng cách quá xa, dù Chu Tự đã mở động sát chi nhãn, hắn vẫn phải nheo mắt lại cố gắng nâng cao thị lực. Và chính trong lúc này, một nhóm sinh vật kỳ lạ nửa người nửa ngựa, tay cầm cung tiễn, bất ngờ xâm nhập vào tầm mắt của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.